Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Tuế kêu lên một tiếng to, âm thanh so với lúc trước khi tỉnh dậy rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều. Nghe thấy động tĩnh, chú Tự không cần phải nghĩ ngợi, liền đi theo bốn cỗ linh cẩu nhân khô lâu, hướng về phía phát ra âm thanh mà đi tới. Khi hắn đến gần, nhìn thấy Thiên Tuế đang dùng chân trước không ngừng đào tuyết. Không cần suy đoán, chú Tự đã biết chắc dưới lớp tuyết đó chắc chắn có gì bị chôn vùi. Thấy vậy, chú Tự không cho phép linh cẩu nhân khô lâu tiến lên, mà trực tiếp ra hiệu cho hai thôn dân tiến lên giúp đỡ. Linh cẩu nhân khô lâu không thể điều khiển sức mạnh một cách linh hoạt. Nói một cách đơn giản, nếu sức mạnh của chúng là 10, thì mỗi lần tấn công của chúng cũng chỉ có lực là 10. Trừ phi Chu Tự dùng sức mạnh đặc biệt để tăng cường lực lượng của chúng, nếu không chúng không thể thay đổi. Hơn nữa, chúng không hiểu được những mệnh lệnh phức tạp, vì vậy để chúng lên làm việc không phải là một lựa chọn tốt. Thiên Tuế đào nhanh hơn nhiều so với hai thôn dân. Chỉ trong chốc lát, lớp tuyết đã được đào lên, và khi hai thôn dân tiến lên hỗ trợ, họ thấy ngay một cảnh tượng khiến sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Tìm thấy rồi, thủ lĩnh, tìm thấy rồi. Chu Tự nghe vậy, vội vàng bước vài bước lên, cúi xuống nhìn vào đống tuyết đã được đào lên. Lúc này, hắn thấy một thi thể đã hoàn toàn cứng đờ, nằm ngay trước mắt hắn, từ trong tuyết hiện ra. Cùng lúc đó, ở kho lúa bên kia, một thi thể khác cũng đã được đào lên. Người này bị chôn dưới tuyết, và có dấu hiệu đầu bị vật nặng đập vào. Có thể là khi mái kho lúa bị tuyết thổi bay, những tảng đá đè xuống, khiến người này bị đập trúng đầu. Có thể là bị choáng hoặc thậm chí bị thương nặng. Có thể người này đã định chạy đến tìm cứu trợ, nhưng không may đã chết trong cơn bão tuyết. Tính toán thời gian, từ khi họ bị chôn vùi cho đến bây giờ, ít nhất cũng đã qua 7 giờ. Cơ thể họ không còn dấu hiệu sự sống hay bệnh tật, thân thể đã hoàn toàn cứng đờ, trong thời đại này không còn khả năng cứu sống nữa. Mặc dù Chu Tự đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi đối diện với tình huống này, hắn vẫn không thể không cảm thấy nặng nề trong lòng. Để người an táng, rồi thông báo tin tức đi, nói là hai người mất tích đã tìm thấy rồi. Nói xong, Chu Tự không chút do dự xoay người bước nhanh về phía kho lúa. Đối với tình hình hiện tại, việc cứu lương thực chính là vấn đề sinh tử của cả thôn, cần phải hành động ngay lập tức. Trong lúc đó, khu vực gần bộ phận phòng làm việc đã bị trưng dụng hoàn toàn, để phục vụ cho việc bảo quản lương thực. Linh cẩu nhân và khô lâu tiếp tục hành động, không ngừng tiêu hao sức lực của Chu Tự, trong khi bản thân chúng hoàn toàn không biết mệt mỏi. Dưới sự nỗ lực toàn lực của chúng, khói lúa trong phạm vi bị tuyết chôn vùi rất nhanh đã được chuyển đến gần nhất trong phòng. Trong suốt quá trình này, Chu Tự không thể không nhận ra lương thực đã thiếu hụt. So với quy mô mà hắn nhớ, giờ đây chỉ còn lại chưa đầy 1/3. Dĩ nhiên, hắn cũng không nghi ngờ có kẻ trộm lương thực. Trong loại thời tiết bão tuyết này, ai lại đi trộm lương thực? Thật sự là không muốn sống nữa sao? Thôn họ vẫn rất thông minh, không có loại người như vậy. Nguy cơ lớn nhất chính là lương thực bị bão tuyết cuốn đi. Phải biết, bão tuyết này mạnh đến mức có thể sốc tung mái nhà, huống chi là lương thực chất đống ngoài trời, sao có thể chịu nổi cơn gió mạnh như vậy? Nhưng nghĩ đến điều này có ích gì đâu. Đối mặt với bão tuyết mạnh như thế, bọn họ có thể đi đâu để tìm lại số lương thực bị thổi bay sao? Hơn nữa, những gì còn lại đã là may mắn rồi. Ngay khi Chu Tự tự an ủi mình vài câu, Diệp Kinh Hồng hất phong tuyết trên người vội vã chạy đến, và chỉ cần nói một câu thôi cũng đủ khiến trái tim Chu Tự như bị siết chặt. Thủ lĩnh, thôn bên ngoài bãi chăn nuôi bị sập. Nghe xong tin tức này, Chu Tự suýt nữa ngất đi. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn vội vã theo Diệp Kinh Hồng đến để xác nhận tình hình. Bãi chăn nuôi chính là nơi họ nuôi bò rừng và ngựa hoang, và sau này họ đã xây dựng một căn phòng lớn để chuyển trâu và ngựa vào trong. Vì chiếm quá nhiều diện tích, bãi này được đặt bên ngoài thôn, cũng có người trông coi. Khi bão tuyết bắt đầu, trâu ngựa và các loài vật quan trọng đã được khẩn cấp chuyển vào trong phòng. Ngoài ra, các loài vật thịt như thỏ và gà cũng đã được chuyển vào thôn để tiện việc chăm sóc. Trước khi bão tuyết thực sự đến, mọi thứ vẫn chưa có gì nghiêm trọng, nhưng khi tuyết rơi ngày càng dày và biến thành bão tuyết, tình hình đã thay đổi hoàn toàn. So với kho lúa hay ký túc xá, bãi chăn nuôi lại bị phá hủy nghiêm trọng hơn, toàn bộ kiến trúc bị sập. Chỉ có điều, ngay cả Diệp Kinh Hồng cũng không thể xác nhận ngay tình hình, vì bão tuyết quá mạnh. Đợi đến khi bọn họ chạy đến, khu vực đó đã hoàn toàn trở thành một đống đổ nát. Nhìn thấy vùng phế tích trước mắt, Chu Tự như sắp phát điên. Kỵ binh của ta. Trong số những thứ họ nuôi dưỡng, không gì quý giá hơn những chiến mã, thứ mà Chu Tự luôn coi trọng nhất. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, Chu Tự tranh thủ thời gian gọi tất cả 15 cỗ linh cẩu nhân khô lâu tới, bắt đầu đào sới đồng phế tích này. Dù là kho lúa hay là các phòng ký túc, Tất cả đều bị bão tuyết cuốn tung mái nhà, nhưng bãi chăn nuôi lại bị sập hoàn toàn. Tại sao lại như vậy? Vấn đề này khiến Chu tự suy nghĩ rất nhiều. Có thể nhất chính là bão tuyết thổi bay mái nhà bãi chăn nuôi, khiến trâu ngựa trong đó hoảng loạn, bị chấn động mạnh khiến chúng bắt đầu cuồng loạn, lại thêm bão tuyết liên tục xé rách, cuối cùng mới dẫn đến bi kịch này. Dù nguyên nhân là gì, với Chu tự hiện tại mà nói, dù đã hiểu rõ vấn đề cũng không còn kịp thay đổi tình hình nữa, bởi vì thiệt hại nghiêm trọng nhất hắn đã phải trả giá rồi. Hắn chỉ huy 15 cỗ linh cẩu nhân khô lâu tiếp tục làm việc, dọn dẹp phế tích, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm thấy thi thể trâu ngựa, có thể chúng đã trốn đi rồi. Động sát chi nhãn. Nhận ra vấn đề này, Chu tự lập tức mở động sát chi nhãn để quan sát xung quanh, nhưng vẫn không thấy bất kỳ dấu vết nào. Dấu vết chắc chắn có, chỉ là đã bị tuyết vùi lấp hết. Nhìn theo điều này, ít nhất là chuyện xảy ra vào nửa đêm hôm qua. Trong lúc này, công việc của linh cẩu nhân khô lâu vẫn không ngừng lại. Thiên Tuế cũng đến giúp đỡ. Không lâu sau, ba thi thể của gia súc đã bị đào lên từ đống phế tích, trong đó còn có một con bò rừng chết và một lượng lớn thịt thỏ cùng thịt gà bị đông cứng trong tuyết. Trước đó đã có nói qua, lương thực mà thôn Hắc Nguyệt đã tích trữ ít nhất đủ để cung cấp cho tất cả thôn dân trong một tháng. Trong số đó, lương thực này cũng bao gồm thịt thỏ và thịt gà. Bây giờ dù gia súc đã chết hay trốn mất, việc mất mát trong lương thực không nghi ngờ gì nữa sẽ khiến tổn thất ngày càng lớn. Đây đúng là họa vô đơn chí. Dù trong lòng đang tràn đầy bực bội và bất an, Chu tự vẫn gắng sức giữ bình tĩnh, tập trung điều khiển tinh thần của 15 cỗ linh cẩu nhân khô lâu trong phế tích để tiếp tục tìm kiếm, không muốn bỏ qua dù chỉ một tia hy vọng, hoặc có thể nói là không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc trước mắt. Trong quá trình này, hắn vẫn tìm thấy vài con thỏ gà nép mình trong khe hẹp của phế tích, nhưng điều này cũng không thể xoa dịu tâm trạng nặng nề của Chu tự. Ha ha ha. Cuối cùng, khi nhìn thấy phế tích đó, thân thể và tinh thần của Chu tự đều cảm thấy mệt mỏi, hắn không kìm được mà cười thảm, nhọc nhằn khổ sở hơn nửa năm, một buổi sáng lại trở về từ giải phóng, loại chuyện này cũng có thể xảy ra với ta sao? Lúc này, tâm trạng của Chu tự có thể nói là tồi tệ đến cực điểm, hắn chỉ muốn tìm một góc để thu mình lại và rồi thối rữa ở đó, nhưng hắn biết, mình không thể như vậy. Hắn là thủ lĩnh của 4 thôn xóm, trong cơn bão tuyết này, nếu như hắn bắt đầu suy sụp, ngã xuống mà không thể đứng lên, thì làm sao có thể dẫn dắt những người trong bộ lạc của mình vượt qua được. Chu tự dùng sức xoa mạnh lên mặt mình, cố gắng giữ vững tinh thần, một buổi sáng lại trở về từ giải phóng. Lời nói này có phần cường điệu, nhưng nó phần nào cũng phản ánh được tâm trạng của hắn lúc đó. Tuy nhiên, thực tế tình huống cũng không đến nỗi tồi tệ như vậy. Nếu nói về trâu, những con trâu thuần dưỡng tốt đã được phân phát cho từng thôn xóm, hiện tại chỉ còn một phần nhỏ ở lại thảo nguyên thôn, chủ yếu để kéo hàng. Còn về ngựa, tình hình có chút khác biệt. Ngựa tại thảo nguyên thôn chưa được phân phát hết, bởi vì huấn luyện kỵ binh diễn ra ngay tại thảo nguyên thôn, nên họ cần số lượng ngựa đầy đủ. Điều này khiến phần lớn ngựa vẫn tập trung ở nơi đây. Tuy nhiên, vì tốc độ cưỡi ngựa nhanh chóng, rất có lợi cho việc truyền tin giữa các thôn xóm, Chu tự đã quyết định phân phối 2 con ngựa cho mỗi thôn xóm, chuyên dùng để truyền phát tin tức. Nói cách khác, dù ngựa tại thảo nguyên thôn có chạy hết hoặc chết hết, thì các thôn xóm khác cộng lại, hắn vẫn còn 6 con ngựa. Tất nhiên, điều này chỉ xảy ra trong trường hợp 3 thôn xóm còn lại không có chuyện gì. Về điểm này, trong lòng hắn vẫn cảm thấy có phần phấn khích. Khí hậu và điều kiện địa lý là yếu tố không thể tách rời. Trong khí hậu của thảo nguyên, mùa hè nóng nực, mùa đông lạnh giá, nhiệt độ có thể xuống âm, bão tuyết cũng khiến hắn phải chịu thua. Còn Hắc Nguyệt thôn, mặc dù gần khu vực thảo nguyên, nhưng vị trí địa lý của nó không hoàn toàn giống với thảo nguyên thôn. Dù có bị ảnh hưởng bởi gió tuyết, nhưng ở Hắc Nguyệt thôn, tình hình không nghiêm trọng như ở thảo nguyên thôn. Nói về hồ nước mặn thôn, đó là nơi đã hoàn toàn rời xa khu vực thảo nguyên, ảnh hưởng đến sẽ càng ngày càng nhỏ. Nếu mọi chuyện đều không thể thay đổi, thì chỉ có thể nói là mệnh số đã định. Nhìn lại đống phế tích trước mắt, bão tuyết vẫn tiếp tục thổi mạnh, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Nơi này, một vùng chăn nuôi giờ đã trở thành phế tích, chỉ có thể đợi bão tuyết ngừng thổi, lúc đó mới có thể từ từ thu dọn, hiện tại thì không thể làm gì được. Đem thi thể 3 người chăn nuôi an táng cẩn thận, những thi thể động vật khác cũng phải mang đi hết. Mặc dù tất cả gia súc đều đã chết, nhưng giữa mùa đông, thi thể chôn trong tuyết một ngày cũng không bị hư hỏng quá nhanh, bọn họ không thể để chúng mất đi, vẫn có thể sử dụng. Sau khi phân phó xong, Chu tự quay đầu nhìn xung quanh. Trước đó sự việc bãi chăn nuôi sụp đổ đã gây cho hắn một cú sốc lớn, khiến giờ đây hắn mới nhận ra Thiên Tuế không còn thấy đâu nữa. Tiểu gia hỏa kia tuy rất thông minh, nhưng trong cơn bão tuyết này, không biết nó có thể chịu nổi hay không. Nghĩ đến đó, Chu tự không khỏi lo lắng. Thiên Tuế, Trong gió tuyết, hắn gọi lớn hai tiếng. Đúng lúc này, từ phía thôn xóm, một tiếng huýt dài vang lên. Hì hì hì hì, Chu Tự giật mình, trong lòng vui mừng. Đây là, ngựa đang gọi sao? Chưa kịp suy nghĩ thêm, từ trong cơn bão tuyết, một con ngựa đen nhanh chóng lao tới, lọt vào tầm mắt của Chu Tự. Ngay sau đó, hắn thấy một bóng hình nhanh chóng đuổi theo con ngựa đó. Ngoài Thiên Tuế ra thì còn ai nữa? Thấy vậy, Chu Tự trong lòng mừng rỡ, chưa kịp phản ứng, thân thể đã hành động trước, tăng cường tốc độ. Lập tức, hắn tự mình tăng cường sức mạnh, nhanh chóng chạy hai bước, nhảy lên ngựa, rồi dồn sức để nằm sấp trên lưng ngựa. Con ngựa này đã được huấn luyện, rõ ràng là đã chạy từ bãi chăn nuôi của bọn họ. Qua quá trình huấn luyện lâu dài, kỹ năng cưỡi ngựa của Chu Tự đã khá thành thạo. Sau khi vững vàng trên lưng ngựa, hắn lập tức kéo dây cương, điều khiển con ngựa chạy. Khi có cơ hội, hắn dùng sức kéo mạnh một phát. Suy, con ngựa này đã được huấn luyện từ lâu, tuy nhiên, vì bão tuyết và sự truy đuổi của Thiên Tuế, nó đã bị hoảng sợ. Nhưng sau khi Chu Tự điều khiển, con ngựa dần bình tĩnh lại. Nhìn con ngựa đang lao về phía trước, Chu Tự đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Bọn họ đã huấn luyện kỵ binh quanh thôn xóm trong suốt thời gian dài. Vì vậy con ngựa đã rất quen thuộc với thôn xóm này. Trong tình huống hoảng loạn, những con ngựa này bản năng sẽ chạy về phía mà chúng cảm thấy an toàn. Vậy chúng cảm thấy an toàn ở đâu? Chính là thôn. Rất có thể chúng sẽ chạy vào trong thôn để tìm chỗ trốn. Nhưng bão tuyết này thật sự quá lớn, không những che khuất tầm mắt mà có những lúc chúng thậm chí không thể mở mắt ra. Hơn nữa, gió thổi mạnh, tiếng gió rít lên ầm ầm, đến mức chẳng nghe rõ được gì. Tất cả những yếu tố này khiến cho bọn ngựa không hề chú ý đến việc chạy vào thôn. Chu Tự nghĩ đến đây, cũng không ngừng chờ đợi, vội vã dặn dò mọi người trong thôn ra, ngoài tìm những con ngựa đang hoảng loạn chạy tứ tán, sợ rằng chúng lại chạy đến nơi khác hoặc chết trong bão tuyết. Đang lúc đó, Chu Tự vừa ra khỏi bộ lạc thì nhìn thấy Chu Trọng Sơn cưỡi ngựa tới. Khi hai người đến gần mới nhận ra nhau, Chu Trọng Sơn nhìn thấy Chu Tự, vội vàng xuống ngựa. Thủ lĩnh, vừa rồi khi tôi đang dẫn người sửa chữa phòng lều, phát hiện một căn phòng của ký túc xá bị sập nóc, một con ngựa đã chạy trốn vào trong đó. Tôi đang định đem nó cưỡi về bãi chăn nuôi. Hiển nhiên, Chu Trọng Sơn không biết bãi chăn nuôi đã bị sập. Chu Tự không có gì phải giấu giếm, lập tức kể cho hắn nghe về tình hình bãi chăn nuôi. Sau khi nghe xong, sắc mặt Chu Trọng Sơn lập tức thay đổi. Vậy tôi đi triệu tập binh sĩ, đi tìm những con ngựa hoảng loạn đó trong phạm vi thôn xóm. Khi Chu Trọng Sơn quay đầu định đi triệu tập binh sĩ, Chu Tự không ngăn cản. Chuyện này quả thật chỉ có thể giao cho binh sĩ làm. Đối mặt với ngựa, những người dân bình thường trong thôn có thể dẫn dắt chúng, nhưng bây giờ những con ngựa này lại bị hoảng sợ, nên cần phải có người có kỹ thuật kỵ binh để kiểm soát chúng. Cả ngày hôm nay, bọn họ gần như toàn bộ thôn xóm đều phải đối mặt với bão tuyết, cố gắng vượt qua cơn khắc nghiệt này. Công việc cực nhọc cuối cùng cũng có kết quả. Việc khống chế 15 cỗ linh cẩu nhân khô lâu được hoàn tất, và Chu Tự, sau khi trở lại nơi ở, không còn sức, liền ngã quỵ lên giường, co người lại. Mặc dù khống chế 15 cỗ linh cẩu nhân khô lâu không phải là giới hạn của hắn, nhưng cũng không thể chịu đựng được khi duy trì quá lâu. Bây giờ, lực lượng chân ngôn đã tiêu hao rất nhiều, cộng thêm tối qua hắn không được nghỉ ngơi đầy đủ, nên giờ này, Chu Tự chỉ cảm thấy đầu óc váng vất, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, co quắp ở đó và chờ cho sức lực hồi phục. Nhưng rồi, tiếng gọi của Diệp Kinh Hồng vang lên bên tai. Thủ lĩnh, thủ lĩnh, thủ lĩnh. Đột nhiên Chu Tự tỉnh lại, cả người ngồi bật dậy, khiến Thiên Tuế không biết đã nằm trên người hắn từ lúc nào, giật mình nhảy dựng lên, mặt có chút ngơ ngác. Chu Tự lúc này mới bắt đầu nhận ra cảnh vật xung quanh, dựa vào đầu giường và bắt đầu thở hổn hển. Không biết từ khi nào hắn đã lơ là mất ý thức. Chuyện gì vậy? Hắn mở miệng, giọng nói khàn đặc, lộ rõ sự mệt mỏi. Thủ lĩnh, chúng ta đã dọn đi nơi khác để cất giấu lương thực, sáng nay khi kiểm tra toàn bộ đều bị ngâm nước rồi. Diệp Kinh Hồng kiên quyết báo cáo, khiến Chu Tự cảm thấy đầu óc choáng váng, không kìm được dùng tay đỡ trán. Ngâm nước? Tại sao lại ngâm nước? Vừa hỏi ra câu này, Chu Tự lập tức nhận ra vấn đề. Chờ một chút, người vừa nói là hôm qua, vâng rồi, thủ lĩnh ngài đã ngủ một đêm, lúc đó ngài ngủ rất say, chúng ta không dám quấy rầy. Diệp Kinh Hồng nói, mặt cúi xuống thấp. Thực tế là hôm qua, dù không nói là Chu Tự, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Sau một ngày đối mặt với bão tuyết, ai nấy đều co quắp. Công việc vừa xong, ai nấy đều ngủ như chết. Giờ này, Chu Tự đâu còn tâm trí để suy nghĩ về việc ai sai. Hiện giờ hắn chỉ còn một lòng muốn đi kiểm tra tình hình lương thực. Khi tới nơi cất giấu lương thực, đám người vây quanh đó, lúc này ai cũng hoang mang không biết phải làm sao. Thủ lĩnh đến rồi, thủ lĩnh đến rồi. Tiếng hô vang lên, dân làng vội vàng nhường đường, để Chu Tự liếc mắt đã thấy chồng lương thực chất đống ở đó. Không cần lại gần, Hắn đã cảm nhận được lương thực ướt sũng từ hôm qua tới giờ, không biết đã bị ngâm bao lâu, khiến sắc mặt hắn trở nên khó coi. Mời thủ lĩnh trách phạt, Diệp Kinh Hồng không nói gì thêm, quỳ xuống ngay tại chỗ. Thấy vậy, các thôn dân xung quanh cũng vội vàng quỳ xuống đất, đồng loạt hô to. Xin thủ lĩnh trách phạt, đối mặt với tình huống này, chủ tự sau khi hít sâu hai lần, từ từ lấy lại sự bình tĩnh, phất tay ra hiệu. Tốt, tất cả đứng lên, chuyện này không phải lỗi của các ngươi. Không lâu sau, hắn đã làm rõ mọi chuyện, những lương thực bị ướt là do tuyết rơi. Lý thuyết mà nói, trong thời tiết lạnh như vậy, phân tử nước đều sẽ ngưng tụ, dù có bị chôn dưới lớp tuyết, lương thực cũng không đến nỗi hư hỏng. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, trong quá trình vận chuyển, nhiệt độ môi trường thay đổi. Cụ thể là, sau khi chuyển lương thực vào trong phòng, nhiệt độ tăng lên khiến tuyết trên lương thực tan chảy. Lúc đó, Chu Tự cũng không trong trạng thái tốt vì phải duy trì tinh thần lâu dài và kiểm soát 15 cỗ linh cẩu nhân khô, lầu vận chuyển lương thực. Hắn đã rất mệt mỏi. Trong khi đó, Diệp Kinh Hồng lại vội vã chạy đến thông báo về việc bãi chăn nuôi bị sập. Thế là Chu Tự lại phải tranh thủ thời gian chạy đến. Sau đó, khi trở lại phòng nghỉ ngơi, hắn đã mệt mỏi đến mức không còn sức lực để nhớ đến việc kho lúa. Hoặc có thể nói, trong ấn tượng của hắn, việc chuyển lương thực không có gì là vấn đề lớn. Nói trắng ra chỉ là một công việc tay chân, đào tuyết trên kho lúa ra rồi chuyển lương thực vào trong phòng, làm sao có thể xảy ra vấn đề. Nhưng thực tế chứng minh, quả thật đã xảy ra sự cố. Những thôn dân này trước kia nào có bao nhiêu lương thực dự trữ để qua mùa đông, dù có, họ cũng ăn hết rất nhanh, chẳng có tình huống lương thực bị hỏng. Điều này khiến họ thiếu thốn kinh nghiệm trong việc bảo quản lương thực. Nếu chuyện này xảy ra với Chu Tự, hắn chỉ cần nhìn một chút là sẽ nhận ra ngay khi tuyết tan, vấn đề sẽ nhanh chóng xuất hiện. Tuy nhiên, hắn không thể trách thôn dân, cũng không thể trách họ không gọi hắn dậy khi hắn ngủ say. Cuối cùng, không phải là họ quên việc này, mà là chính hắn sơ suất, chuyển hết lương thực ướt ra ngoài. Các thôn dân không hiểu vì sao thủ lĩnh lại ra lệnh như vậy, nhưng đã là mệnh lệnh của thủ lĩnh, họ tự nhiên phải làm ngay. Lúc này, suy nghĩ của Chu Tự rất đơn giản, chỉ là sử dụng không gian ngoài trời như một tủ lạnh để lương thực đông lạnh lại, sau đó tính tiếp. Dù sao thì cái này đâu phải là tủ lạnh, lương thực bị ẩm ướt rồi, còn phải tranh thủ thời gian nghĩ cách xử lý. Chu Tự sửa lại suy nghĩ rồi mở miệng lần nữa, để nhà bếp sử dụng số lương thực này trước nấu cơm tối, nếu dùng không hết thì cho mọi người trong thôn chia nhau, ưu tiên tiêu hao hết số lương thực này, rồi sau đó kiểm tra xem còn lại bao nhiêu lương thực chưa bị ẩm. Sau khi phân phó xong, công việc vẫn còn bận rộn, thân ảnh của Chu Tự thoáng cái lại bị những công việc khác chiếm lấy. Hắn nhìn ra ngoài, ánh mắt rơi vào tuyết đang bay bên ngoài. Bão tuyết đã ngừng rồi sao? Lúc này đầu óc của hắn chỉ toàn nghĩ đến tình hình lương thực, thật sự không chú ý đến ngoài trời bão tuyết. Mặc dù tuyết vẫn còn rơi, lông tuyết bay lất phất, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua thấu xương, nhưng bão tuyết đã ngừng. Điều này khiến Chu Tự, người đang cau mày, không thể không giãn bớt đôi lông mày ra một chút. Dù cho trời tuyết lớn vẫn rất nguy hiểm, nhưng so với bão tuyết thì đó chỉ là một cơn mưa nhỏ. Trong vô thức, quãng thời gian khó khăn nhất đã được hắn vượt qua. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Chu Tự thoáng chút nhẹ nhõm. Tuy nhiên hắn vẫn biết rằng lúc này chưa phải là lúc để hoàn toàn buông lỏng. Vấn đề lớn nhất lúc này chính là đồ ăn. Trước đó, Chu Tự đã dự trù trước, chuẩn bị đủ lương thực cho cả thôn trong một tháng để qua mùa đông. Kho lúa chứa một phần, còn một phần khác không nghi ngờ gì chính là được dự trữ trong bãi chăn nuôi, là thịt thỏ gà. Tối qua, số thịt trong bãi chăn nuôi có thể nói là đã hết gần hết, kết quả là những lương thực cuối cùng khó khăn lắm mới được cứu lại, vậy mà lại gặp phải vấn đề. Điều này thực sự khiến tâm trạng của hắn càng thêm căng thẳng, chờ đợi là một nỗi dày vò, và trong khi kết quả chưa được rõ ràng, Chu Tự hai mắt khép hờ, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ về những bước lùi có thể có. Trong lúc đó, Chu Trọng Sơn và Lý Sách lần lượt đến, thủ lĩnh. Nghe thấy giọng của hai người, Chu Tự từ từ mở mắt. Lúc này, trên mặt cả hai đều lộ rõ sự mệt mỏi không thể che giấu. Hôm qua họ mệt đến mức ngủ như chết, không chỉ riêng gì Chu Tự. Thực ra, khi Chu Tự đang say giấc, Chu Trọng Sơn và Lý Sách vẫn còn ở ngoài trời tuyết bão, lùng sục khắp thôn xóm để tìm những con ngựa chạy tứ tán. Hôm nay, trong khi không ai làm ầm ầm ĩ, bọn họ không hề có ý thức ngủ quên. Nay khi nhìn thấy Chu Tự và vừa tỉnh dậy, họ lập tức bị vấn đề về lương thực ngâm nước thu hút mọi sự chú ý của hắn. Không thể không nhớ lại những chuyện ngày hôm qua. Những con trâu ngựa chạy tứ tán đã bắt lại bao nhiêu, có ai bị thương không? Chu Trọng Sơn và Lý Sách tới đây không nghi ngờ gì, là để báo cáo về vấn đề này. Không cần nhiều lời, như mọi khi, Lý Sách nhanh chóng báo cáo chi tiết, ngựa đã tìm lại được 14 thớt, trâu thì 3 con. Ngoài ra, tại khu vực bẫy bên ngoài thôn, chúng ta phát hiện 3 con ngựa chết. Nói đến đây, Lý Sách trong lòng cũng có chút khó chịu, Trong suốt thời gian huấn luyện trước, những chiến mã này đã trở thành chiến hữu thân thiết của họ. Ai ngờ chúng lại không chết trong trận chiến mà lại bỏ mạng trong cạm bẫy giữa cơn bão tuyết. Ngay cả Chu Tự nghe xong cũng cảm thấy chạnh lòng, tâm trạng càng thêm phức tạp tẩy. Khi ngựa sợ hãi, chúng chắc chắn sẽ chạy về nơi an toàn, tìm cách tránh khỏi cơn bão tuyết. Xung quanh vùng này, ngoài thôn của họ, hầu như không có khu vực nào phù hợp với nhu cầu đó. Với suy nghĩ này, Chu Tự cũng từng hy vọng vận may sẽ mỉm cười và có thể tìm lại hết tất cả những con ngựa mất tích. Không ngờ chỉ tìm được 14 con ngựa, còn 3 con ngựa chết trong bẫy và 10 con ngựa còn lại trong bão tuyết, tung tích hoàn toàn không rõ. Có lẽ đã hoảng loạn chạy đi đâu đó, còn trâu thì tính là may mắn. Thực ra trước mùa đông, họ chỉ có 4 con trâu dùng để kéo xe bò vận chuyển hàng hóa. Bây giờ 3 con đã được tìm lại, còn 1 con nữa không cần tìm nữa, vì nó đã bị đè chết dưới phế tích bãi chăn nuôi. Điều này hẳn đã tự mình xác nhận. Chu Tự thở dài, phất tay ra hiệu cho Lý Sách tiếp tục báo cáo. Binh sĩ bên này có 9 người bị thương, nhưng may mắn là không có gì nghiêm trọng, thương tích đã được xử lý ổn thỏa. Nghe xong báo cáo, Chu Tự nhẹ gật đầu. Lúc này Diệp Kinh Hồng bước nhanh tới, có lẽ là về việc kiểm kê lương thực đã hoàn tất. Tuy nhiên, lúc này Chu Tự lại không vội vàng nghe kết quả về lương thực, dù sao, sớm nghe hay muộn cũng không thay đổi gì. Kinh Hồng mưa tới đúng lúc, tình hình thương vong của thôn dân thế nào? Diệp Kinh Hồng hơi sững sờ một chút rồi nhanh chóng trả lời, chúng ta có 5 người mất mạng, 14 người bị thương, nhưng may mắn là không ai bị thương nặng, đều có thể hồi phục. Trong 5 người mất mạng, có 2 người là thủ kho lúa và lương thực, 3 người là nhân viên chăn nuôi tại bãi chăn nuôi, thân phận đều rõ ràng, dưới tình huống này, tổn thất không quá nghiêm trọng, đã là tình huống tốt nhất. Diệp Kinh Hồng hít sâu một hơi, trong lòng cảm thấy nặng nề, sau khi điều chỉnh cảm xúc một chút, hắn mới tiếp tục báo cáo về lương thực. Xét về tổng lượng lương thực cứu được, đủ cung cấp cho cả thôn khoảng 10 ngày, không có vấn đề gì, nhưng mà, Diệp Kinh Hồng dừng lại, ngừng lời một lúc rồi tiếp tục với ngữ điệu không mấy tự tin, nhưng lương thực này đã bị ngâm nước và ướt hết rồi. Khi nói đến đây, Diệp Kinh Hồng không tiếp tục nữa, nhưng ý của hắn đã rất rõ ràng, lương thực tuy đủ cho mọi người ăn trong 10 ngày, nhưng với tình trạng bị ngâm nước như vậy, liệu nó có thể sử dụng được trong suốt thời gian đó hay không, hắn cũng không biết. Về phần thôn dân tự trữ lương thực, không cần phải nói đến việc tiêu hao mấy ngày qua, mà bản thân họ có thể trữ được bao nhiêu lương thực. Điều này cũng là một vấn đề lớn, Chu Tự lúc này cũng cảm thấy tâm trạng nặng nề. Đúng lúc này, Diệp Kinh Hồng mở miệng nói tiếp, thủ lĩnh, Hắc Nguyệt thôn cách chúng ta không xa, sáng nay xe bò chở đầy vật tư đã xuất phát, trên đường nghỉ một đêm, hôm sau trước trưa có thể tới. Về vấn đề lương thực, có lẽ cũng không cần quá lo lắng. Nói đến đây, Diệp Kinh Hồng có chút thiếu tự tin. Hắn nghĩ rằng nếu mình có thể nghĩ đến chuyện này, thì làm sao, thủ lĩnh lại không nghĩ ra. Quả nhiên, khi Diệp Kinh Hồng nói xong, Chu Tự đưa tay lên trán, lắc đầu, hiệu suất vận chuyển bằng xe bò tôi rất rõ, nhưng hiện giờ vấn đề không chỉ có vậy. Nói xong, Chu Tự giơ một ngón tay lên. Điểm thứ nhất, hiện tại chúng ta hoàn toàn không biết tình hình Hắc Nguyệt thôn như thế nào. Bão tuyết này khiến chúng ta khổ sở như vậy. Hắc Nguyệt thôn dù không nằm trong khu vực này, nhưng cũng không xa. Vạn nhất thôn đó hiện giờ cũng như ốc không mang nổi mình ốc, làm sao có thể cung cấp vật tư cho chúng ta. Lại đến một vấn đề thứ hai, trước mắt tuyết lông ngỗng là điều không cần phải nói, nhưng trên con đường này tuyết đọng rất dày, trong thôn xóm tuyết đọng, ta còn có thể để các thôn dân làm công việc dọn dẹp, giúp chúng ta đi lại dễ dàng hơn. Nhưng từ Hắc Nguyệt thôn đến Thảo Nguyên thôn, trên con đường dã ngoại này tuyết đọng, làm sao dọn dẹp được? Con đường dã ngoại này vốn đã không dễ đi, bây giờ tuyết đọng dày một lớp, có thể dễ dàng làm cho bánh xe bị chôn vùi, đường xá cũng mờ mịt không rõ, xe bò cơ bản không thể di chuyển được. Dù cho Hắc Nguyệt thôn bên kia không gặp vấn đề gì, cũng không có cách nào đưa vật tư đến cho chúng ta. Còn nếu chờ tuyết ngoài trời tan đi, hiện tại tuyết vẫn không ngừng rơi, tuyết đọng ở ngoài kia, căn bản không thể biết lúc nào mới ngừng. Vứt đi phần lương thực còn lại, bây giờ muốn thu hoạch thức ăn, ngoài việc săn bắn bên ngoài, chỉ còn cách đánh bắt cá trong sông, nhưng hiệu quả đánh bắt cá trong sông lại không thể so sánh với trong hồ. Chúng ta có thể trụ được đến khi đó hay không? Thật sự là điều khó mà nói trước. Với chỉ hai vấn đề này, Chu Tự đã làm rõ tình hình hiện tại của bọn họ. Diệp Kinh Hồng im lặng, không thể thốt lên lời. Không phải là trước đó hắn nghĩ quá đơn giản, mà là có nhiều điều hắn không thể hiểu hết. Ví dụ như việc sử dụng xe bò. Xe bò này bọn họ mới sử dụng được vài tháng, căn bản chưa trải qua mùa đông. Hắn làm sao có thể biết tuyết đọng ảnh hưởng đến xe bò ra sao? Hắn không rõ chuyện này, nên không thể tính toán trước được mọi thứ, rồi cũng không thể nói thêm gì về những chuyện tiếp theo. Cảm nhận được bầu không khí nặng nề, Chu Tự thở dài một hơi. Thôi đừng nghĩ thêm về những chuyện này nữa, ăn cơm trước đi. Từ hôm qua đến giờ, hắn bận rộn không ngừng, cơm còn chẳng ăn được mấy miếng, giờ thì cơ thể đã sắp kiệt sức vì đói. Do trong bão tuyết, rất nhiều người đã chết, Vì vậy, lúc này thì cũng không cần phải tiết kiệm. Dẫn đầu là Chu Tự, nhóm người của hắn đã đói bụng đến hoa mắt chóng mặt. Vì vậy, họ ăn ngấu nghiến mà không cần để ý đến số lượng. Lần này không còn quan tâm gì đến phân chia, chỉ cần ăn no bụng là được. Ăn xong một bữa sáng phong phú, Chu Tự vỗ vỗ bụng, cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống. Sau đó, hắn nhìn về phía mọi người, nói: "Tiếp theo, công việc chủ yếu là quét dọn tuyết đọng. Khi nào quét sạch tuyết trên mái nhà và khu vực xung quanh thôn xóm, hôm nay sẽ không có công việc gì khác. Mọi người có thể nghỉ ngơi." Nghe Chu Tự nói vậy, mọi người ngạc nhiên, không ngờ rằng trong lúc khó khăn thế này, thủ lĩnh lại bảo họ nghỉ ngơi. Theo suy nghĩ của các thôn dân, càng trong lúc khó khăn thì mọi người càng phải cố gắng làm việc. Tuy nhiên họ không tính đến một vấn đề. Làm việc như thế nào trong lúc này, đừng quên, ngoài trời đang có bão tuyết lớn. Vì bão tuyết trước đó, nhiều người bị thương, những ai không bị thương thì cũng rất mệt mỏi. Nếu cứ tiếp tục làm việc, mọi người có thể sẽ kiệt sức. Hơn nữa, bây giờ tuyết đang rơi rất to, công việc cũng ít ỏi. Trừ khi cần thiết, nếu không cưỡng ép làm việc sẽ chỉ khiến cho những người trong thôn càng gặp nguy hiểm. Vậy nên, nghỉ ngơi là lựa chọn tốt hơn để mọi người có thể hồi phục sức lực. Trong thời gian qua, việc quét tuyết đọng đã trở thành quen thuộc với các thôn dân. Mỗi người đều đã có kinh nghiệm, hành động của họ ngày càng thuần thục. Mặc dù buổi sáng công việc bị trì hoãn một chút vì một số sự cố nhỏ, nhưng vào giữa trưa, họ vẫn kịp quét sạch tuyết trong thôn. Sau đó, như lời Chu Tự, những người ở lại trực ban, còn lại thì được nghỉ ngơi. Lúc này họ chỉ mong được ngủ, vì hôm qua đã rất mệt, đến giờ vẫn chưa hết mệt mỏi. Sau khi ngủ một giấc, trời vẫn chưa tối và họ không cần phải làm việc, chỉ cần quấn chăn, ngồi quanh lò sưởi ấm, đun nước nóng uống là được. Thủ lĩnh đã nói rồi, không cần phải lo lắng gì. Dù ngoài trời tuyết vẫn rơi dày và hôm qua bão tuyết đã gây ra khó khăn, nhưng lúc này họ lại cảm thấy một niềm vui khó tả. Đối với những người sống trong thời đại hoang sơ này, cảm giác này thật sự kỳ diệu, điều mà trước kia họ không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, tình hình ở hoang sơn thôn lại không giống như bên này. Hiện tại bọn họ cảm thấy hài lòng. Sau trận tuyết rơi đầu mùa đông, tuyết ở đây cũng rơi xuống, nhưng chỉ là một trận tuyết bình thường, phủ lên dãy núi một lớp tuyết trắng như bạc. Tại thành lỗi đang trấn giữ ở đây, trong khoảng thời gian này, hoang sơn thôn đã chính thức phát triển và thăng cấp, tình hình không tệ lắm. Đặc biệt là khi bộ lạc phát minh ra xe bò, giúp tăng đáng kể hiệu suất vận chuyển giữa các thôn xóm. Nhờ có thể vận chuyển các loại vật tư, trang bị một cách ổn định và hiệu quả, Thạch Lỗi đã không còn lo lắng gì về tương lai, cho đến khi mùa đông đến. Mùa đông đối với bất kỳ bộ lạc nào cũng là một sự thử thách. Là một thủ lĩnh bộ lạc từng trải qua nhiều mùa đông, Thạch Lỗi quá hiểu điều này. Tuy nhiên, mùa đông này, cảm nhận của hắn lại khác biệt hoàn toàn. Thủ lĩnh của họ dường như đã đoán trước được mọi phiền phức sẽ đến khi mùa đông bắt đầu, vì vậy đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước mùa đông, làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Với khí hậu trong núi này, mùa thu đã rất lạnh, và khi mùa đông bắt đầu, họ phải sớm thay da, giữ ấm cơ thể, đồng thời xây dựng các nơi trú ẩn để che chắn gió, mưa. Ngoài ra, thu hoạch đồ ăn mùa đông cũng trở nên khó khăn hơn so với bình thường, vì vậy họ đã dự trữ lương thực từ mùa thu. Những công việc này nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực hiện lại không hề dễ dàng. Không phải mùa đông nào cũng có thể bảo đảm tất cả bộ lạc không có ai chết. Từ khi mùa đông bắt đầu, tuyết rơi và đường núi trơn trượt khiến rất nhiều công việc bị ảnh hưởng, hạn chế. Hiện tại, ở Hoang Sơn Thôn, theo ý của Thạch Lỗi, họ đã dự trữ đủ lương thực từ mùa thu, giữ vững 3 phần đất của mình, chờ đến đầu xuân sẽ tiến hành động binh. Tuy nhiên, Thạch Lỗi không ngây thơ đến mức cho rằng bộ lạc của họ sẽ an phận, và các bộ lạc khác cũng sẽ như vậy. Như đã nói trước đây, mùa đông ở thời đại này rất khắc nghiệt. Những bộ lạc nguyên thủy không biết trồng trọt hay chăn nuôi, họ chỉ biết săn bắn và thu thập, không thể thu hoạch lượng lớn lương thực. Khi mùa đông đến, săn bắn trở nên khó khăn, việc thu thập đồ ăn cũng trở nên ít ỏi. Vì vậy mỗi mùa đông, bộ lạc nguyên thủy đều có nhiều người chết. Muốn sống sót, ngoài việc chống chọi với thiên nhiên, cách duy nhất là đi cướp lương thực của các bộ lạc khác. Không phải vậy sao? Gần đây, khi tuyết rơi, lúc đầu họ thấy các bộ lạc đối diện đều tránh đi, nhưng bây giờ họ lại bị buộc phải tiếp cận các bộ lạc khác. Vì sinh tồn, họ bắt đầu di chuyển ngoài rìa bộ lạc của mình. Vào thời điểm này, chúng ta tuyệt đối không thể yếu thế. Bọn chúng chỉ cần dám tiến thêm một bước, không cần phải do dự, lập tức phản công và đẩy lùi bọn chúng. Vào đầu mùa đông, Thạch Lỗi đã cho tăng cường lực lượng canh gác ngoài thôn Hoang Sơn để đề phòng tình huống này. Cục diện hiện tại giống như hai con thú hoang gặp nhau, thăm dò lẫn nhau, thử thách sức mạnh của đối phương. Trong quá trình này, nếu một bên lùi bước, ngay lập tức sẽ bị đối phương tấn công. Dưới sự chỉ huy của Thạch Lỗi, mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng và hiệu quả. Thôn Hoang Sơn, do có địa lý gần đối diện với bộ lạc kia, đã nhiều lần xảy ra những mâu thuẫn nhỏ, những tranh chấp không đáng có. Do đó, không có lý do gì để bây giờ lại phải giữ lễ nghi với đối phương. Giết! Tiếng gầm giận dữ vang lên trên núi tuyết. Sau khi những viên đá ném qua đánh trúng đối phương, những thành viên của bộ lạc địch đã bắt đầu quay lưng bỏ chạy. Thôn Hoang Sơn thể hiện sức mạnh mạnh mẽ, từng chiến sĩ dẫn đầu cầm theo chiến đao xông lên. Sau khi các binh sĩ được trang bị đầy đủ, bộ phận rèn đúc của thôn Hắc Nguyệt cũng không nghỉ ngơi. Mặc dù việc chế tạo giáp leo dây và đằng giáp chưa hoàn tất, nhưng chiến đao thì vẫn có. Lúc này, chiến sĩ thôn Hoang Sơn đã được phân phối đầy đủ chiến đao. Với chỉ một thanh chiến đao trong tay, các binh sĩ không cần phải huấn luyện quá nhiều, chỉ cần học cách chém đơn giản là đủ để có thể tạo ra sức chiến đấu. Dù sao, đối thủ của họ chỉ là những người nguyên thủy, không có kinh nghiệm chiến đấu như họ. Với khí thế mạnh mẽ và tinh thần phấn chấn của các chiến sĩ thôn Hoang Sơn, đối diện với những người nguyên thủy yếu kém hơn, họ chỉ cần đối mặt, và khi lưỡi đao vung lên, máu đổ, quân địch sẽ lập tức tan rã. Đường núi tuyết vốn trơn trượt, những người nguyên thủy vội vã bỏ chạy càng trở nên nguy hiểm hơn. Một số người bị thương, chạy phía sau, trượt ngã lan vòng trên đất. Khi nhận ra mình không thể trốn thoát, họ đành phải đầu hàng. Và trận chiến cũng vì vậy mà tạm thời kết thúc. So với những xung đột nhỏ trước đó, lần này họ đã phải đối mặt với một trận đánh lớn. Các chiến sĩ dẫn theo chiến đao, thở hổn hển, nhìn có vẻ hưng phấn. Thôn trưởng bắt ba tù binh, xử lý thế nào? Giống như Thạch Lỗi, hiện tại đã độc lập đứng ra trấn giữ và quản lý một thôn. Chu Tự đã trực tiếp giao cho hắn chức vụ thôn trưởng. Nghe báo cáo từ thuộc hạ, Thạch Lỗi khẽ liếc mắt một cái, giết. Khi ra lệnh, Thạch Lỗi không chút do dự, không có bất kỳ sự chần chừ nào. Các chiến sĩ nhận lệnh cũng không có gì ngạc nhiên, ngay lập tức lên tiếng và quay người thực hiện mệnh lệnh. Rất nhanh, tiếng kêu rên trong bão tuyết tắt lịm, ba thi thể đã được đưa ra ngoài. Sau đó, không cần Thạch Lỗi phải nói thêm gì, các chiến sĩ tự động lo việc xử lý thi thể. Trong thời kỳ nguyên thủy, việc này thật sự không có gì là lạ. Mặc dù trong thôn Hoang Sơn có dự trữ lương thực, hiện tại còn thừa, nhưng mùa đông vẫn chưa qua được nửa. Thạch Lỗi không có ý định để thêm ba cái miệng ăn vào thôn, nhất là ba cái miệng đó lại là tù binh. Nếu để ba tù binh này sống sót, không những sẽ làm tăng tiêu hao lương thực, mà Thạch Lỗi còn phải cử người canh chừng. Rõ ràng đây không phải là một quyết định sáng suốt. Đây cũng chính là lý do tại sao các thủ lĩnh lại chọn chiến tranh vào đầu xuân, chứ không phải là vào cuối thu hoặc mùa đông, khi lương thực dự trữ còn chưa đủ để đối phó với mùa đông. Bắt đầu chiến tranh vào mùa đông sẽ chỉ làm gia tăng gánh nặng cho họ, khiến tình hình càng trở nên phức tạp hơn. Sắp xếp lại suy nghĩ, lúc này Thạch Lỗi tập trung vào tình hình vừa xảy ra trong trận xung đột vũ trang. Mặc dù trận đánh này thôn Hoang Sơn đã thắng nhẹ nhàng, nhưng nó cũng tiết lộ cho hắn một thông tin quan trọng, đó là các bộ lạc trên núi đã bắt đầu không chịu nổi và sẽ phải ra tay một lần, rồi sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Điều này không phải là vấn đề có đánh thắng hay không, mà đối với những bộ lạc nguyên thủy, họ đã không còn gì để mất, vì thế họ sẽ quyết định liều một phen. Với suy nghĩ đó, Thạch Lỗi cũng dễ dàng nhận ra cách đối phó. Để ứng phó với tình huống này, hắn sẽ tiếp tục chiếm đóng thôn Hoang Sơn, tận dụng lợi thế sân nhà để tiến hành phòng thủ. Đây là kết quả mà hắn đã tính toán kỹ lưỡng. Trời tuyết hành quân ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm, lại thêm bọn họ hiểu rõ tình hình khu vực sâu trong núi rất hạn chế. Trong tình huống này, nếu tùy tiện xâm nhập là hành động liều lĩnh, không phải quyết định sáng suốt từ góc độ của Thạch Lỗi. Y theo tính tình của hắn, việc chiếm đóng Hoang Sơn thôn rồi chậm rãi đợi đến đầu xuân để động binh mới là cách làm hợp lý. Trong thời gian tiếp theo, bộ lạc đối diện sẽ vì khó khăn sinh tồn mà gây rối, có thể chỉ vài ba năm nữa sẽ đến quấy phá biên giới của bọn họ. Nhưng mỗi lần chúng ra kích, đối diện liền lập tức quay đầu bỏ chạy, khiến bọn họ rất phiền toái. Đồng thời các chiến sĩ của Hoang Sơn thôn cũng bắt đầu bộc lộ sự nóng giận không thể che giấu. Thôn trưởng, đối diện bọn chúng thật đáng ghét, chúng ta cứ đánh thẳng vào, diệt sạch bọn chúng. Đúng vậy, thôn trưởng, nay cứ ra lệnh, chúng ta đảm bảo sẽ khiến bọn chúng ôm đầu chạy trốn. Nghe vậy các chiến sĩ của Hoang Sơn thôn liền đồng loạt đáp lời, ai nấy đều bày tỏ muốn xông ra và tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù. Trước tình hình này, Thạch Lỗi gần đây vì địch nhân quấy rối quá mức đã quyết định tự mình đến biên giới để trấn giữ. Thạch Lỗi lắc đầu, vấn đề à? Nghe vậy các chiến sĩ không hiểu lắm, vội vàng hỏi lại, vấn đề gì? Đối diện bộ lạc quấy rối chúng ta là vì họ qua mùa đông thiếu lương thực, muốn cướp đoạt lương thực của chúng ta, đúng không? Đúng không? Nhưng theo lý mà nói, nếu bọn họ thật sự tuyệt vọng vì thiếu lương thực, thì lẽ ra họ phải mạo hiểm tính mạng để tấn công chúng ta mới đúng. Sao lại chỉ sau khi chúng ta xuất quân thì họ lại lập tức bỏ chạy, giống như là vậy? Vậy các ngươi có thể thấy họ có vấn đề gì không? Thạch Lỗi chỉ giải thích một chút. Lúc này, các chiến sĩ vốn rất phấn khích, giờ lại có vẻ trầm tĩnh hơn. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Để đối diện cứ thế làm sao? Để bọn chúng làm. Thạch Lỗi lại nhạt trả lời, Nói xong còn không quên uống một ngụm nước nóng. Trời băng tuyết, chúng ta ở bên trong có thức ăn, có nước, có chỗ tránh gió tránh mưa, còn bọn chúng ngoài kia đói rét, họ đều có sức lực chạy trốn, chúng ta có gì phải lo lắng sao? Lời nói của thôn trưởng thật có lý, thậm chí mấy câu dừng lại còn khiến các chiến sĩ cảm thấy nhẹ lòng, nhìn thấy bộ lạc đối diện khổ sở bên ngoài, trong lòng họ thực sự có chút vui mừng. Trong không khí nhẹ nhõm, tâm trạng của mọi người cũng trở nên tốt hơn, trên mặt chẳng còn chút tức giận nào như trước. Thôn trưởng, bọn chúng lại đến, giống như lần trước, chuẩn bị ném đá quân đội sẵn sàng tấn công. Vâng, nhận được mệnh lệnh, nhóm chiến sĩ của Hoang Sơn thôn lập tức bắt đầu ném đá, tạo thành một làn sóng đá lớn, phát ra những tiếng vang mạnh mẽ, rất có uy thế. Quan sát đối phương tiến gần đến tầm bắn, họ liền nhanh chóng phát động công kích, một loạt đạn đá bay về phía đối phương, tạo ra một cảnh tượng hùng hồn. Tuy nhiên, đối phương lại không có ý định chạy trốn, họ phân tán thành đội hình và đối với đòn tấn công từ dây ném đá, uy lực không đáng kể, ngược lại, họ còn ném đá trả đũa. Sau khi đối phương xông vào, nhóm chiến sĩ của Hoang Sơn thôn nhanh chóng rút lui, nhường bước cho những chiến binh đã chuẩn bị từ trước, và họ ngay lập tức xông lên nghênh chiến với đao trong tay. Cuộc giao tranh diễn ra không lâu, đối phương rõ ràng không phải là đối thủ của họ, có thể vì lý do tâm lý hay mục đích nào đó, đối phương chỉ gượng gạo chống cự một vài vòng rồi bắt đầu quay người bỏ chạy, giết hết đi. Các chiến sĩ Hoang Sơn thôn hô lớn, dẫn đầu bằng những chiến đao, lao và truy đuổi, cả một tình thế lúc này trở nên vô cùng căng thẳng, mục tiêu của họ là ai có thể ném ngã một kẻ thì cứ ném. Sau khi đuổi đến biên giới lãnh thổ của Hoang Sơn thôn, các chiến sĩ dừng lại bước chân, không tiếp tục truy kích nữa. Cảnh tượng này khiến bộ lạc thủ lĩnh ẩn nấp trong bóng tối tức giận đến tột độ. Cùng lúc đó, một người nguyên thủy khác chạy đến, nhìn chằm chằm vào thanh niên, ngồi xổm ở đó với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Ngươi đến cùng là có thật hay không? Trước đó nói rất rõ, nhưng giờ thì xem ra, ngươi chẳng nói gì cả. Nghe vậy, Trương Bằng, người có khuôn mặt đầy vẻ tươi trẻ, lập tức nhíu mày rồi cười lớn đáp lại, đi chứa, đương nhiên đi, nhưng chuyện này không thể nhanh như vậy, Hồng Thạch thủ lĩnh, ngươi phải cho ta thêm một chút thời gian. Sau khi tiễn người được gọi là Hồng Thạch thủ lĩnh, đi, Trương Bằng sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, trong lòng thầm mắng, mẹ kiếp, chuyện gì vậy? Sao? Lại không mắc câu, cái năm nay, bọn người nguyên thủy sao? Lại thông minh như vậy chứ? Sau khi được chính bộ lạc của mình tổ chức nghi thức triệu hoán, Trương Bằng mặc dù không có làm gì đáng kể, nhưng nhờ vào danh phận, thần tuyển giả, hắn đã dễ dàng lên được vị trí thủ lĩnh bộ lạc. Tuy nhiên, ngay khi hắn bước ra, mùa đông đã đến, điều này khiến hắn không thể phát huy được nhiều khả năng, trong khi bộ lạc lại đối mặt với vấn đề thiếu thốn lương thực. Ban đầu, hắn nghĩ rằng, với trí thông minh của mình, sẽ giải quyết được vấn đề lương thực cho bộ lạc, đồng thời xây dựng được uy tín. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra, mẹ kiếp, mùa đông chẳng có gì để ăn, làm sao mà giải quyết được đây? Nếu không thể làm gì trong bộ lạc, thì chỉ có cách đi cướp của các bộ lạc khác. Đúng rồi, trong tiểu thuyết hay viết thế mà, để ta trước tiên nâng cấp vũ khí trong bộ lạc, tăng sức chiến đấu, đến lúc đó đi cướp các bộ lạc khác, chẳng phải sẽ dễ dàng sao? Nghĩ đến đây, Trương Bằng không nhịn được, trên mặt lộ ra nụ cười đáp ý. Ngươi, đi mang vũ khí trong bộ lạc ra cho ta xem. Một thành viên trong bộ lạc nhận lệnh nhanh chóng đem vũ khí đến. Trương Bằng tập trung nhìn vào, nhưng sắc mặt hắn lập tức cứng đờ. Thành viên bộ lạc thấy thủ lĩnh không có phản ứng, liên tưởng rằng hắn không nhận ra vũ khí, vội vàng giải thích, đây là búa đá, đây là dây ném đá, cái này dây ném đá chỉ cần bỏ đá vào, rồi vung tay là được. Mẹ nó, ta biết rồi, cảm giác bị người nguyên thủy coi là đồ đần thật sự không dễ chịu. Nhưng đồng thời, điều này cũng khiến hắn nhận ra mình đã nghĩ đơn giản mọi chuyện. Trong bộ lạc, đã có dây ném đá và búa đá, vậy sau này muốn nâng cấp thì liệu có phải sẽ làm ra đồ đồng và cung tiễn không? Hắn làm sao? Làm được đây, trong lúc nhất thời, Trương Bằng cảm thấy đầu óc trống rỗng, chỉ biết đứng sững sờ tại chỗ. Tuy nhiên, chính những sự việc này lại khiến hắn nhận ra rằng, dù mình có gặp khó khăn với nhân vật chính Quang Hoàn, Trương Bằng, hắn tin mình chắc chắn sẽ vượt qua mọi thử thách. Khi không có lương thực và trang bị để phát huy khả năng, hắn chỉ còn biết dựa vào kế sách với trí óc của người xuyên Việt. Chỉ cần khéo léo tác động đến những người nguyên thủy, có gì mà không dễ dàng được. Trước tiên hắn triệu tập mọi người trong bộ lạc, đơn giản nói cho họ biết tình hình xung quanh, và nhanh chóng có được một mạch suy nghĩ. Theo như những lời nói của người trong bộ lạc Man Thạch là mạnh nhất trong khu vực này, và tất cả các bộ lạc khác đều phụ thuộc vào Man Thạch. Mỗi khi một khoảng thời gian trôi qua, họ đều phải cống nạp cho bộ lạc Man Thạch. Nghe đến đây, Trương Bằng trong lòng đã rõ ràng, bộ lạc Man Thạch này hẳn là cái tiểu boss mà ta từng định đối phó trước đây. Nghe có vẻ cũng mạnh mẽ đấy, nhưng bây giờ chắc chắn không thể đánh lại. Tuy vậy, quanh đây vẫn còn mấy bộ lạc nhỏ phụ thuộc vào Man Thạch, nghe thì cũng không có gì đáng sợ, liệu có thể không bắt bọn họ khai đao? Lúc đầu Trương Bằng định dùng những bộ lạc nhỏ này làm vật cản, cướp lấy lương thực để tạm thời vượt qua khó khăn rồi tính sau, nhưng chưa kịp thực hiện hắn nhận ra một vấn đề. Chờ chút, theo như đã nói, kể cả bộ lạc của ta, những bộ lạc này đều nằm trong phạm vi cướp bóc của Man Thạch. Không lâu sau, những bộ lạc này sẽ phải cống nạp cho Man Thạch. Nếu đến lúc không thể nộp đủ cống phẩm, Man Thạch sẽ đến tiêu diệt chúng ta. Với tình huống này, dù ta cướp được bao nhiêu bộ lạc nhỏ, cuối cùng cũng chỉ giúp Man Thạch đánh không công, thật là đáng ghét. Nghĩ đến tình thế hiện tại, Trương Bằng trong lòng tức giận không thôi, lẩm bẩm chửi thề. Hiện tại việc quan trọng nhất của ta là phải vừa thu lương thực, vừa thoát khỏi sự khống chế của Man Thạch. Đợi khi ta phát triển sẽ quay lại tiêu diệt cái bộ lạc phá hoại kia. Tất nhiên, tất cả những điều này đều phải dựa vào việc hắn phải giải quyết được phiền toái trước mắt. Là một người xuyên Việt, Trương Bằng suy nghĩ rất nhanh nhạy, hắn lập tức nhận ra mục tiêu, chính là bộ lạc đã từng bị Man Thạch đánh tan và chạy trốn. Bộ lạc đó chạy tới vùng Đại Sơn bên ngoài, Man Thạch vì khoảng cách quá xa nên không thể tiếp tục truy kích. Khi tự lẩm bẩm như thể hắn đã phát hiện ra một lối thoát, Trương Bằng cả người bỗng nhiên kích động. Vậy có phải nói, nếu chúng ta cũng trốn qua đó, Man Thạch cũng sẽ không thể làm gì được chúng ta nữa? Nhưng giờ vẫn còn một vấn đề, theo lời người... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, bộ lạc đó dù đã bị Man Thạch đánh tan, nhưng thực lực của họ vẫn khá mạnh, có lẽ không phải chúng ta có thể đối phó được. Trải qua một hồi suy nghĩ, Trương Bằng thốt ra hai từ, kết mình. Ta có thể liên kết với những bộ lạc khác. Những bộ lạc này chắc chắn không muốn tiếp tục sống dưới sự bóc lột của Man Thạch. Ta có thể tạo thành một liên minh với họ, cùng nhau đánh bại bộ lạc kia, tiêu diệt bọn họ, sau đó chúng ta sẽ chuyển đến nơi khác. Sau này ta sẽ tìm cơ hội nuốt chửng những bộ lạc khác, làm cho mình mạnh lên. Lúc này, Trương Bằng cảm thấy mình nghĩ ra được một kế hoạch tuyệt vời, thật sự là thiên tài. Vì vậy, hắn bắt đầu vội vã thu xếp để liên minh với các bộ lạc khác. Nhưng quá trình thực hiện lại gặp phải nhiều trở ngại hơn hắn tưởng. Không phải là những thổ dân đã nhìn thấu mưu đồ của hắn, mà từ đầu đám người này đã không tin tưởng hắn. Họ nghĩ rằng hắn muốn lén lút lấy đi vài cây con giun trong túi và nhét vào miệng ăn. Trương Bằng trong lòng thầm cảm thấy im lặng. May mắn là hắn xuyên Việt đến đây, khéo léo lừa gạt mấy người nguyên thủy, tiếp tục vẽ ra những lời hứa hẹn đầy hứa hẹn, cuối cùng mới thúc đẩy được việc kết minh, đồng thời cũng tự đẩy mình lên vị trí minh chủ. Sau đó, dẫn theo các bộ lạc, khí thế hùng hổ tiến đến, chuẩn bị chiếm đóng Hoang Sơn thôn. Để thể hiện thành ý, hắn tự nguyện nhận nhiệm vụ tiên phong, trong lòng tính toán muốn xây dựng uy tín trong liên minh, giúp mình vững chắc ngồi lên vị trí minh chủ. Kết quả, trong vòng thăm dò đầu tiên, họ đã gặp thất bại tại Hoang Sơn thôn. Khó chịu, đối phương mẹ nó đã có bội đao rồi sao? Trương Bằng nhìn thấy những chiến đao sáng loáng, mí mắt giật liên hồi, cảm thấy hoài nghi liệu mình có đến nhầm địa phương hay không. Phát hiện này khiến Trương Bằng có chút rối loạn, trong lòng thì lo lắng, còn đầu thì ong ong như bị đập. Cùng lúc đó, thấy hắn thất bại, các thủ lĩnh của những bộ lạc khác lại tìm đến hỏi hắn liệu chiến lược trước đó mà hắn vẽ ra có hiệu quả không. Trương Bằng đương nhiên không thể thừa nhận mình thất bại, thế là vội vàng kiên trì, nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch mới. Đừng vội lo, đối phương có mấy người, chúng ta có nhiều người hơn, tôi sẽ dùng kế sách dẫn họ ra ngoài, lúc đó chúng ta cùng nhau tấn công diệt bọn họ, không phải dễ dàng sao? Các thủ lĩnh đối diện nghe xong, cảm thấy kế hoạch này có lý, liền để Trương Bằng nhanh chóng hành động. Nếu như là người khác đứng trấn giữ Hoang Sơn thôn, đối mặt với sự quấy rối và khiêu khích liên tục, lúc này chắc chắn sẽ nóng giận và mắc mưu. Nhưng tiếc thay, người hiện tại ở đây là Thạch Lỗi, hắn bình tĩnh, không dễ mắc câu. Các chiến sĩ dưới sự chỉ huy của Thạch Lỗi, mỗi lần đuổi đến gần biên giới, liền lập tức dừng lại. Vị trí này, chỉ cần lùi lại một chút, họ sẽ dễ dàng tiến vào khu vực ném đá của mình và nhận được sự chi viện từ hậu phương. Từ góc độ của Trương Bằng và đồng bọn, đây rõ ràng không phải là một vị trí thuận lợi để tấn công. Với suy nghĩ này, Trương Bằng cố gắng dẫn dụ đối phương, nhưng dù hắn làm thế nào, Thạch Lỗi vẫn không mắc mưu. Điều này khiến Trương Bằng tức giận đến mức đầu óc như muốn nổ tung, huyết áp cũng dâng lên. Thạch Lỗi vẫn trầm tĩnh, khiến Trương Bằng bực bội đến mức không thể kiềm chế. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Trương Bằng chỉ đành nghiêm mặt lại và tuyên bố, mấy vị thủ lĩnh, các vòng kế tiếp, tôi sẽ làm tiên phong, tiêu hao lực lượng đối phương một chút, giờ đến lượt các vị ra tay. Nghe xong lời này, mấy vị thủ lĩnh đều ngẩn ra, sắc mặt đầy vẻ kinh ngạc. Trước đó, lời nói này có phải như vậy không? Trong bộ lạc nguyên thủy, chiến đấu từ trước đến nay chỉ có một chữ, xong. Trương Bằng nói nhiều đến mức khiến bọn họ choáng váng, nhưng ít ra có một điều bọn họ hiểu rõ, đó là phải chiến đấu cùng nhau. Trên thực tế, ngay từ đầu họ đã tính toán như vậy, nhưng kết quả Trương Bằng nhất định phải đứng cùng với họ. Nghĩ đến đây, Hồng Thạch thủ lĩnh không thể không lẩm bẩm một câu: sao không làm như vậy từ đầu đi, để làm gì mấy chuyện linh tinh này. Chết tiệt. Câu nói thầm này của đối phương tuy không quá nhẹ nhàng, nhưng Trương Bằng nghe rất rõ, trán gân xanh nổi lên, nhưng lại không thể làm gì. Dù rằng các bộ lạc xung quanh lâu nay bị Man Thạch bộ lạc áp bức, thực lực và quy mô của bọn họ chẳng có gì khác biệt, nhưng trong đám người lùn vẫn có kẻ nổi bật, mà Hồng Thạch bộ lạc có thể coi là lớn nhất trong số đó. Hắn đã khó khăn lắm mới nghĩ ra một cách phá vỡ bế tắc, vậy mà giờ lại gặp phải sự cố ngay lúc này. Mẹ kiếp, đợi khi trận này kết thúc, ta sẽ thu thập ngươi. Trương Bằng trong lòng mắng. Nhưng lúc này, Hồng Thạch thủ lĩnh đã hét lớn, ra lệnh hành động, anh em, cùng ta chiến đấu nào. Nhìn qua, đối phương dường như không có gì khác biệt so với Trương Bằng, nhưng Hồng Thạch thủ lĩnh trong bộ lạc vẫn có chút uy tín. Hắn vừa hô lớn, các thủ lĩnh bộ lạc khác lập tức hưởng ứng. Chỉ trong chốc lát, ở biên giới Hoang Sơn Thôn đã tụ tập khoảng 70-80 người. Các bộ lạc liên minh này là vậy, chẳng phải tất cả lực lượng của họ, vì dù sao, các thủ lĩnh bộ lạc này không phải kẻ ngốc. Họ không thể nghe Trương Bằng nói mấy câu rồi dốc toàn lực, mang tất cả người trong bộ lạc ra. Bộ lạc của họ chắc chắn giữ lại một phần lực lượng để phòng ngừa bất trắc. Tuy vậy, dù vậy, đợt người này đều là tinh nhuệ của các bộ lạc, bởi vì họ hiểu rõ ràng, nếu tiếp tục để Man Thạch bộ lạc bóc lột như vậy, thì khả năng rất lớn là sẽ không vượt qua mùa đông này. So với việc bị bóc lột đến chết, họ thà liều một phen, xem thử có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Man Thạch bộ lạc không. Điều này, Trương Bằng thực sự đã nói đúng. Vì vậy mới dễ dàng lôi kéo các bộ lạc thành liên minh, cùng nhau kéo tới Hoang Sơn Thôn. Ở Hoang Sơn Thôn, Thạch Lỗi nhìn thấy tình hình chiến trận, sắc mặt lập tức thay đổi, chống ngựa lên, gọi người. Ngay lập tức, tiếng chuông đồng vang lên. Nghe thấy âm thanh này, các nam nhân trong thôn lập tức cầm vũ khí chạy tới. Cùng lúc đó, dưới sự chỉ huy của Thạch Lỗi, các chiến sĩ từ các thôn xóm biên cảnh gần đó cũng nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh, dựng lên các chướng ngại vật trên đường, chuẩn bị ngăn chặn đối phương. Hoang Sơn Thôn nằm ở vị trí giáp ranh với lãnh thổ của bộ lạc đối diện, có một khe núi khá thuận lợi về mặt địa thế. Nếu không phải cần dựng chướng ngại vật và ngăn cản đối phương, 70-80 người từ bộ lạc đối diện có thể xông lên trong thời gian ngắn, tạo thành một tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, việc dựng chướng ngại vật không chỉ giúp phòng thủ, mà còn tạo điều kiện cho các đội ném đá tấn công đối phương. Khi chướng ngại vật được dựng lên nhanh chóng, đối phương cũng nhận thấy và không khỏi giảm bước, chậm lại. Đứng từ góc nhìn của đối phương, những cây cào gỗ sắc nhọn dựng lên trên nền tuyết trơn ướt, nếu không cẩn thận bị trượt chân và ngã vào những cây cọc gỗ thì chắc chắn sẽ gặp phải cái chết. Chướng ngại vật đã được dựng lên làm cho tiến công của đối phương chậm lại, điều này đối với Thạch Lỗi mà nói quả thật là điều tốt. Sau khi hoàn thành việc dựng chướng ngại vật, Thạch Lỗi cảm thấy yên tâm. Khi đối phương đã tới gần tầm bắn, các đội ném đá lập tức bắt đầu tấn công, ném từng viên đá về phía đối phương. Khi khoảng cách đã rút ngắn, các đội ném đá lùi lại, nhường chỗ cho các chiến sĩ cầm mâu thạch tiến lên tấn công. Chướng ngại vật vẫn ngăn cản đối phương, giúp các chiến sĩ dùng thạch mâu chiến đấu hiệu quả hơn. Đâm, theo khẩu lệnh của Thạch Lỗi, các chiến sĩ cầm mâu thạch nhanh chóng lao vào trận, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất tuyết, khiến cuộc chiến trở nên ác liệt hơn. Chướng ngại vật dài và mâu phòng ngự tạo ra một lực lượng phòng thủ mạnh mẽ cho Hoang Sơn Thôn. Từ xa quan sát, Trương Bằng nhìn thấy cảnh tượng này và sắc mặt trở nên khó coi. Nếu như trước đây sự xuất hiện của chiến đao chỉ khiến hắn giật mình, thì giờ đây, việc xuất hiện chướng ngại vật khiến hắn không thể không nghi ngờ. Chẳng lẽ ngoài tôi ra, trên thế giới này còn có người xuyên Việt khác? Dây ném đá và búa đá là vũ khí vốn có trong thời nguyên thủy. Hắn không có gì để nói về chúng, nhưng chiến đao và chướng ngại vật như thế này rõ ràng không giống vũ khí của người trong thời đại này. Điều này khiến Trương Bằng cảm thấy lo lắng, sắc mặt càng trở nên u ám. Theo Trương Bằng, sự xuất hiện của chiến đao và chướng ngại vật này không chỉ đơn giản là có hai người xuyên Việt. Điều quan trọng trong chuyện này là giữa hắn và đối phương, ai mới thực sự là nhân vật chính. Giờ phút này, Trương Bằng đã rõ ràng cảm nhận được vị trí nhân vật chính của mình đang bị đe dọa. Tuy vậy, ngay sau đó, hắn lại chợt nghĩ ra điều gì đó, khiến tâm trạng hắn phấn chấn hẳn lên. Không đúng, ta có hệ thống, có bàn tay vàng mới là nhân vật chính, cho nên ta mới là nhân vật chính. Lúc này, Trương Bằng cảm thấy suy nghĩ của mình không có gì sai, thậm chí có thể nói là hợp lý đến mức tối đa. Nhưng cái hệ thống này ngoài việc cho ta xem bản thuộc tính của mình ra, còn có lợi ích gì không? Ít nhất cho ta biết điểm yếu của đối phương để ta hack một chút đi. Lúc này, Trương Bằng lại tức giận mắng thầm trong lòng. Lúc trước, khi đối mặt với vấn đề lương thực và vũ khí, hắn còn mong chờ hệ thống có thể cung cấp cho hắn chút gì đó, để hắn có thể vượt qua thử thách, chống đỡ trong những tình huống căng thẳng. Kết quả là gì? Chẳng có gì hết. Không những không có gì, mà hắn còn cảm thấy trí tuệ của mình bị hệ thống coi thường. Nghĩ đến đây, chưa bằng cảm thấy một cơn tức giận dâng lên. Hệ thống, hệ thống, hệ thống, người có ở đó không? Nếu có thì kêu một tiếng đi. Tuy vậy, dù Trương Bằng có hét lên trong lòng thế nào, hệ thống vẫn không hề phản ứng. Điều này khiến hắn phải đối diện với thực tế trước mắt. Được rồi, không thể trông cậy vào cái hệ thống này nữa. Suy nghĩ lướt qua, Trương Bằng nhìn về phía nơi chiến đấu đang diễn ra. Đối phương dùng trường mâu đứng núp sau ngựa, ra tay rất tàn nhẫn. Còn bên họ, liên minh của họ có những vấn đề khó khăn, vì mỗi người có tốc độ di chuyển khác nhau và vị trí không giống nhau. Có người đã bị đẩy lên phía trước, trong khi có người lại còn tụt lại phía sau. Điều này tạo ra một tình thế lần lượt đi đưa, hết sức khó xử. Chưa bằng nhìn mà thấy mắt mình giật giật. Họ có ưu thế về số lượng, mà lại còn ưu thế rất lớn. Nếu đánh trực diện, phần thắng sẽ rất rõ ràng, nhưng không thể chịu nổi tình thế lần lượt bị đẩy lùi như vậy. Nghĩ đến đây, Chưa bằng không còn lo lắng gì khác, vội vàng hô lớn, đều hướng lui lui lại, đừng để lọt vào phạm vi công kích của đối phương. Cho tất cả mọi người tập hợp rồi đồng loạt đánh lên, để cho những người nguyên thủy bên mình có thể nghe rõ ràng. Trường Bằng đã kêu rất to, thủ lĩnh Hồng Thành mặc dù cảm thấy hắn nói quá nhiều, nhưng cũng phải thừa nhận, đôi khi những lời nói đó cũng có chút lý do. Chúng ta làm theo lời hắn nói đi, mệnh lệnh này không quá phức tạp, nhanh chóng được mọi người thực hiện. Trong khi đó, Thạch Lỗi, thủ lĩnh của Hoang Sơn Thôn, nghe thấy lời kêu gọi của đối phương, lập tức nhíu mày. Mục đích của đối phương rất rõ ràng, là muốn bức bọn họ lên phía trước để tấn công cùng một lúc. Hoang Sơn Thôn của họ nằm ở khu vực sườn núi. Trong thời tiết tuyết rơi, đường núi bị tuyết che phủ khá nhiều, việc viện quân theo đường sườn núi để tới chân núi vẫn cần một khoảng thời gian dài. Trước đó, họ đã bố trí lực lượng phòng thủ tại chân núi, và số binh lính của Thạch Lỗi cũng chỉ có 22 người. Nếu đối phương tiếp tục tấn công theo kiểu trước đó, bọn họ có thể dựa vào ngựa và thạch mâu để chống cự, nhưng nếu đối phương huy động từ 70 đến 80 người cùng một lúc, bọn họ sẽ không thể chống đỡ được. Lực lượng phòng thủ từ ngựa và thạch mâu sẽ bị đối phương đột phá chỉ trong nháy mắt. Nghĩ đến đây, Thạch Lỗi nhanh chóng ra lệnh điều chỉnh. Những binh sĩ sử dụng trường mâu lui về sau, ẩn nấp sau ngựa. Các binh sĩ ném đá lùi về sau 30 bước, rút vào vị trí thứ hai của phòng tuyến, tiếp tục tấn công. Đối phương muốn chờ, nhưng Thạch Lỗi chắc chắn sẽ không để họ chờ yên ổn. Phòng tuyến ngựa này có tổng cộng 2 lớp. Lớp đầu tiên, Thạch Lỗi đã nhanh chóng ra lệnh đưa người lên. Còn lớp thứ hai thì thường xuyên có sẵn, ẩn giấu trong đống cỏ tranh. Bây giờ, chỉ cần ném cỏ tranh đi, lập tức sẽ lộ ra. Trương Bằng muốn thử lừa đối phương ra khỏi phòng tuyến phía sau, nhưng không ngờ đối phương không chỉ không ra, mà còn lùi lại thêm một đoạn. Lúc này, phòng tuyến ngựa của Hoang Sơn Thôn đã hoàn toàn lộ rõ trước mắt Trương Bằng. Điều này khiến Trương Bằng hoàn toàn chắc chắn rằng đối diện chắc chắn cũng có một người xuyên Việt. Người nguyên thủy bình thường sao có thể tạo ra tình huống như thế này? Dùng lớp phòng tuyến ngựa đầu tiên làm công sự che chắn, các binh sĩ sử dụng trường mâu không gây ảnh hưởng đến các binh sĩ ném đá, có thể để họ an tâm tấn công. Tiếc là, lúc này, bên phía họ chưa đủ số lượng cung tiễn và chế tạo chưa đủ để trang bị toàn bộ binh lính của Hoang Sơn Thôn. Nếu như theo đúng tình hình hiện tại, nếu thôn Hoang Sơn có một đội cung tiễn thủ, thì đối diện sẽ chịu tổn thất ít nhất gấp đôi. Nhưng Trương Bằng lại không biết điều này, chỉ thấy cường độ phòng thủ trước mắt đã khiến hắn cảm thấy đau đầu. Đối mặt với tình huống như vậy, Trương Bằng dưới áp lực lớn, bỗng đẩy ra một kế hoạch, hắn liền hô lớn một câu, đối diện, các ngươi cũng là người xuyên Việt phải không? Ngừng công kích đi, chúng ta hãy trò chuyện một chút được không? Trương Bằng lúc này có thể nói là rất sáng suốt. Ý định của hắn là dùng miệng để kéo dài thời gian, hy vọng đối phương sẽ dừng công kích để mình có thời gian chuẩn bị. Theo suy nghĩ của hắn, nếu đối phương biết còn có người xuyên Việt khác, chắc chắn sẽ bất ngờ và do dự. Nhưng thật đáng tiếc, người đối diện lúc này lại là Thạch Lỗi. Hắn căn bản không hiểu Trương Bằng đang nói gì. Tuy vậy, Thạch Lỗi cũng nhận ra việc đối phương lên tiếng chắc chắn có mục đích nào đó. Với suy nghĩ đó, Thạch Lỗi không để ý đến những lời của Trương Bằng, mà đáp lại một cách đơn giản, người muốn trò chuyện cái gì. Sau đó, Thạch Lỗi lại hạ giọng, ra lệnh cho những người ném đá tiếp tục tấn công, tiếp tục công kích, đừng dừng lại. Mặc kệ đối phương có mục đích gì, Thạch Lỗi cũng không ngại nói vài câu, vì hắn cần thời gian để đợi viện binh từ sườn núi của thôn đến. Trong khi đó, đối phương ngừng công kích đúng lúc, nhưng đám lính của Thạch Lỗi lại tiếp tục công kích. Chưa bằng nghe thấy tiếng gọi của mình, tưởng rằng tình hình sẽ tạm lắng, nhưng một giây sau, một viên đá của đối phương bay tới, đánh trúng đầu một chiến sĩ, máu chảy đầm đìa. Một khoảnh khắc này, những người của Trương Bằng đều đứng sững sờ. Trong khi đó, một số người nguyên thủy đang hoảng loạn chạy trốn giữa đất tuyết, vừa chạy vừa hét lên, cỏ, không phải bảo ngừng đánh sao, sao, còn đánh nữa. Cảnh tượng này suýt nữa khiến Trương Bằng tức giận đến nổ máu. Hắn nghĩ thầm, tốt lắm, Đối phương không tin, mà đám người bên mình lại là đám ngốc bị lừa. Lúc này, trong lòng Trương Bằng dâng lên cảm giác, làm sao mà đám này có thể thắng được? Hóa ra không sợ đối thủ mạnh như thần, mà chỉ sợ đồng đội ngu ngốc như vậy. Nhưng tình hình đã đến mức này, Trương Bằng chỉ có thể tiếp tục giữ bình tĩnh mà lắc đầu. Bằng hữu, chẳng lẽ không muốn trò chuyện nữa sao? Lúc này, tình huống bất ngờ đã xảy ra. Thạch Lỗi vốn không nghĩ rằng đối phương lại thật sự ngừng công kích. Nhưng khi nhìn thấy tình hình hỗn loạn, Thạch Lỗi nghĩ một chút và quyết định tiếp tục công kích. Đừng dừng lại. Sau khi nói xong, hắn lại nghe thấy đối phương gọi mình, liền lập tức cất cao giọng và tuyên bố. Cần nói gì thì hãy để các ngươi rời khỏi chiến trường trước đã, rồi chúng ta có thể nói chuyện sau. Khi Trương Bằng thốt ra lời này, sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng khó coi, nhưng vẫn không cam lòng mà hô lên một câu. Xem ra bạn bè không muốn nói rồi. Nghe thấy thế, Thạch Lỗi, vốn đã nắm chắc tâm lý đối phương, lúc này lại tỏ ra bình tĩnh. Đàm phán, đương nhiên là muốn nói. Chỉ cần người bảo bọn họ lập tức lui ra ngoài, chúng ta lập tức sẽ đàm phán. Trong lúc nói, lại có một đợt đá bay đến, đập vào đối phương kêu ầm ầm. Thạch Lỗi và Trương Bằng vừa di chuyển vừa kéo dài thời gian, không nghi ngờ gì nữa. Điều này khiến Hồng Thạch thủ lĩnh và các thuộc hạ của hắn đều cảm thấy tê dại. Mẹ kiếp, cuối cùng là đàm phán hay không đàm phán vậy? Lời nói này lọt vào tai Trương Bằng, khiến hắn thật sự tức đến mức muốn bùng nổ. Một khuôn mặt hắn lúc này đỏ bừng như tím lại, cuối cùng không thể nhịn được nữa, liền hét lên. Đàm phán cái mẹ gì, mau cho lão tử lên đi. Con mẹ nó, Hồng Thạch thủ lĩnh và bọn họ nghe không hiểu những lời thô tục này, nhưng nhìn về mặt Trương Bằng, bọn họ đại khái cũng hiểu rằng hắn đang mắng họ. Không phải người cái đồ dám nào cứ mãi nói đàm phán, đàm cái trò khỉ gì. Mặc dù mắng như vậy, nhưng dưới tình thế cấp bách, Hồng Thạch thủ lĩnh và bọn họ cũng không lạ lẫm gì. Việc tiếp tục nói dóc không giải quyết được vấn đề, vì vậy tất cả đều bắt đầu xông lên, sóng vai lên. Cùng lúc đó, liên minh bộ lạc đối diện lại tiếp tục tấn công. Cả đám người từ số lượng đông đảo tạo thành khí thế mạnh mẽ, khiến Thạch Lỗi sắc mặt trở nên trầm trọng. Ra hiệu cho người tránh sau các binh lính cầm trường mâu, hắn nhanh chóng phát động một đợt tấn công, sau đó lập tức hạ lệnh để phòng tuyến phía sau rút lui. Trương Bằng nhìn thấy thế, cảm giác chiến thắng gần ngay trước mắt. Lúc này sự táo bạo ban nãy của hắn lập tức biến mất hoàn toàn. Tấn công, toàn lực tấn công cho lão tử. Dưới chân núi Hoang Sơn Thôn, tổng cộng chỉ có 22 người, tính cả Thạch Lỗi. Mặc dù sức mạnh không đáng kể, nhưng nếu một trận hỗn loạn, có thể dễ dàng giết chết một người phụ tá. Đối mặt với đội quân lớn từ đối phương đang tiến lên, với tình huống hiện tại, họ hoàn toàn không thể đối đầu được. Thạch Lỗi dẫn theo các chiến sĩ trong thôn, vừa lui lại vừa tranh thủ thời gian, nhìn đội quân đối phương không ngừng tiến gần. Thạch Lỗi ra lệnh cho các đội ném đá thay vũ khí, cầm lấy trường mâu, xếp thành một hàng, tạo thành trận phòng thủ mẫu, đâm. Cùng với khẩu lệnh của Thạch Lỗi, các chiến sĩ trong thôn đồng loạt đâm ra trường mâu. Nếu là trong những trận chiến bình thường, đợt tấn công này chắc chắn sẽ khiến đối phương phải lui quân. Nhưng tình hình trước mắt lại khác. Đây là một đám người nguyên thủy bị đẩy vào đường cùng trong hoàn cảnh tàn khốc. Họ sẵn sàng làm mọi thứ để sống sót, và mỗi người đều có thể liều mạng. Chưa kể theo cách nghĩ của họ, lúc này số đông chính là ưu thế, phần thắng đang nghiêng về phía họ. Điều này chỉ làm cho ý chí tấn công của đối phương trở nên mạnh mẽ hơn, không dễ dàng nhụt chí. Dù vậy, Thạch Lỗi vẫn nhận thức được điểm yếu của trường mâu, lực sát thương hạn chế và không đủ mạnh để ngăn cản đối phương lâu dài. Nhìn đối phương cầm búa đá liên tục tiến lên tấn công, Thạch Lỗi nhận thấy số lượng của họ quá đông, đã bắt đầu bao vây từ hai bên. Tình hình lúc này thực sự không mấy khả quan, nhưng Thạch Lỗi rất nhanh đưa ra quyết định, đổ chiến đao. Với một tiếng hét lớn, Thạch Lỗi vứt bỏ trường mâu, rút ra chiến đao bên hông mà ngay lập tức bước ra, chém một nhát ngang, chết. Trong tiếng hét vang dội, Thạch Lỗi giơ tay chém xuống, lưỡi dao cắt qua cổ đối phương, máu tươi vọt ra, vết thương ở cổ càng thêm dữ dội, máu chảy thành dòng. Cảnh tượng này khiến cho những người xung quanh, những người nguyên thủy vẫn đang dùng vũ khí đá, không khỏi choáng váng. Cho đến lúc này, họ chưa bao giờ chứng kiến một trận chiến khốc liệt như vậy. Mặc dù trước đây hai bên đã từng xảy ra xung đột, nhưng chưa ai trong thôn ra tay nhanh và ác liệt như Thạch Lỗi. Nhìn thấy đồng đội của mình ôm cổ, cơ thể co giật, ngã xuống đất, cú sốc này không khác gì sự tàn bạo của vũ khí lạnh trong thời đại sau này. Cảnh tượng ấy khiến những người nguyên thủy xung quanh bị dọa sợ là điều dễ hiểu. Nhưng Thạch Lỗi không dừng lại, hắn nhanh chóng tận dụng cơ hội, quay tay ném thêm một cú nữa. Vũ dũng của hắn đã đạt tới tam tinh, tư chất tuyệt đối có thể coi là ưu tú. Bây giờ cầm chiến đao lao vào trận chiến, không có chút do dự nào, tuyệt đối không phải binh lính bình thường có thể so sánh. Các thôn xóm khác, chiến sĩ vẫn chỉ dừng lại ở việc chém giết lung tung, không có mục tiêu rõ ràng, chặt vào đầu thì xem số phận. Còn Thạch Lỗi lại có mục đích rõ ràng. Hắn biết rằng với chiến đao trong tay, chỉ có thể chém vào thân thể và da thú của địch, tổn thương đối phương là có hạn. Trong tình huống này, muốn giết chết địch nhân, hắn phải nhắm vào những điểm yếu chí mạng, và bây giờ, điểm yếu nhất chính là cái cổ. Lúc này, Thạch Lỗi tay cầm chiến đao, toàn thân đẫm máu, bộ dáng của hắn trong mắt những người nguyên thủy xung quanh, giống như một con quái vật, không khác gì ma quỷ. Nhìn thấy động tác của hắn, những người nguyên thủy đều lộ vẻ hoảng sợ, từng người nhao nhao lùi lại, không dám đối mặt trực tiếp với hắn. Trương Bằng đứng phía sau, trong loạn chiến, không thể nhìn rõ tình huống trước mắt, nhưng những thủ lĩnh khác lại khác biệt. Ở thời đại này, những người có thể lên làm thủ lĩnh thường là những người giỏi chiến đấu nhất trong bộ lạc. Hồng Thạch thủ lĩnh, tay cầm hai búa đá, trong lúc giao chiến trực diện, bộc lộ ra sức mạnh phi thường, lớn tiếng quát tháo, ném ngã một tên chiến sĩ cầm đao của thôn xóm, giành lại vũ khí. Cùng lúc đó, Thạch Lỗi cũng không kém, trong một khoảng thời gian ngắn đã giết chết hai tên địch nguyên thủy, tạo ra một cơn bão loạn. Chỉ trong chốc lát, sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn vào hắn. Sợ cái gì, lại có thể đánh, chẳng lẽ không phải chỉ một người, không thể so với ta sao? Hồng Thạch thủ lĩnh lớn tiếng khiêu khích, trực tiếp xô ngã một tên người nguyên thủy cản đường, tay cầm búa đá, tay còn lại cướp lấy chiến đao, bước nhanh về phía Thạch Lỗi. Cái tên này gây ra không ít tiếng động, mặc dù trước đó Thạch Lỗi không biết thân phận của đối phương, nhưng qua chiến trận này, hắn cũng có thể đoán ra, người này chắc chắn là thủ lĩnh. Vũ khí của hắn cho thấy, rõ ràng là cướp lấy từ tay chiến sĩ trong thôn. Với một đối thủ như vậy, Thạch Lỗi không thể không để ý. Sau khi suy nghĩ nhanh chóng, Thạch Lỗi lập tức căng thẳng, đồng thời nghiêng đao, giữ tư thế phòng ngự, không có ý định vội vàng tấn công. Đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ, Thạch Lỗi luôn ưu tiên hậu phát chế nhân. Hồng Thạch thủ lĩnh hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy, hắn vung búa và đao lên, trực tiếp lao vào chém Thạch Lỗi. Khi đối phương tấn công, Thạch Lỗi lập tức vung đao ra đỡ, vũ khí của hai bên va chạm, lực từ thân đao truyền tới khiến tay hắn tê dại một lúc. Gã này sức lực không nhỏ. Nhận ra điều này, Thạch Lỗi lập tức thay đổi chiến lược, không còn tiếp tục liều mạng với đối phương, mà dùng chân di chuyển khéo léo, tìm cách né tránh và phản công bất cứ lúc nào. Thủ lĩnh Hồng Thạch dù có sức mạnh, nhưng thân pháp lại không linh hoạt khi đối mặt với những cú phản công của Thạch Lỗi. Không lâu sau, cơ thể hắn đã bị thương ở nhiều chỗ do vết đao. Tuy nhiên, trước tình hình này, Thạch Lỗi không vui mừng mà mặt mày còn trở nên căng thẳng hơn. Bởi vì hắn phát hiện, mặc dù Hồng Thạch thủ lĩnh không linh hoạt nhưng lại không ngu dại, trong chiến đấu hắn luôn cố gắng bảo vệ cổ và đặc biệt chú ý đến những cú chém nhằm vào cổ mình. Đây cũng là lý do khiến hắn có thể kéo dài trận đấu với Thạch Lỗi lâu đến vậy. Trong khi hai bên giao chiến, Hồng Thạch thủ lĩnh dùng hai tay cầm vũ khí, tấn công mạnh mẽ, nhưng Thạch Lỗi luôn dễ dàng né tránh. Lại một lần nữa, Thạch Lỗi tránh được cú tấn công và lập tức phản công bằng một đao. Hồng Thạch thủ lĩnh muốn ngăn cản nhưng lại chậm một nhịp, cánh tay hắn bị rạch thêm một vết, khiến hắn tức giận hét lên: "Tiểu tử, có gan thì đừng tránh." Đối với lời khiêu khích này, Thạch Lỗi kiên quyết không bị lôi kéo vào và thậm chí còn chế giễu lại: "Người không phải cũng đang tránh sao?" Chỉ một câu nhẹ nhàng khiến Hồng Thạch thủ lĩnh nhẹ lời, mặt hắn đỏ bừng vì tức giận. Thạch Lỗi thấy cơ hội đến lại vung đao tấn công, không ngờ đúng lúc đó Hồng Thạch thủ lĩnh trong lúc tức giận bất ngờ ném một cây búa đá vào người hắn, thẳng hướng vào lồng ngực. Thạch Lỗi hoàn toàn không ngờ rằng trước đó còn bị làm cho tức giận đến mắt đỏ như vậy, Hồng Thạch thủ lĩnh lại bất ngờ sử dụng chiêu này. Trong chớp mắt, Thạch Lỗi lập tức phản xạ theo bản năng, lách sang bên cạnh để cây búa đá suýt nữa sượt qua người. Nhưng ngay khi hắn vừa thở phào, Hồng Thạch thủ lĩnh đã vung đao chém về phía hắn. Trong tình huống sống chết này trước mắt, do động tác né tránh, Thạch Lỗi đã mất cân bằng và chân trượt đi. May mắn hắn tránh được cú đao đó, nhưng không thoát khỏi cú đao thứ hai. Hồng Thạch thủ lĩnh dậm mạnh chân xuống ngực Thạch Lỗi, rồi vung đao lên, nhắm thẳng vào cổ hắn mà chém xuống, chết đi. Trên chiến trường, Hồng Thạch thủ lĩnh một chân dẫm lên ngực Thạch Lỗi, khiến hắn không thể động đậy, đồng thời hai tay nâng đao, thẳng hướng cổ Thạch Lỗi mà chém. Sinh tử chỉ còn trong gang tấc, Thạch Lỗi đầu óc trống rỗng, không kịp suy nghĩ, dốc hết sức nâng tay trái lên, dùng cánh tay ngăn cản lưỡi đao sắc bén. Đao mà chém vào cánh tay, chỉ làm tổn thương một tay, nhưng nếu nó chém vào cổ, sẽ là cái chết chắc chắn. Lúc đó, Hồng Thạch thủ lĩnh chẳng quan tâm gì đến chuyện này. Hắn nghĩ rằng, đây chỉ là Thạch Lỗi vùng vẫy để chết mà thôi. Hắn và Thạch Lỗi có lực lượng ngang nhau. Trong tình huống này, nếu đối phương chỉ bị thương một tay, thì còn có thể là đối thủ của hắn sao? Chắc chắn là cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng ngay khi chiến đao chuẩn bị rơi xuống, cảm giác đặc biệt từ cú chém khiến Hồng Thạch thủ lĩnh thay đổi sắc mặt. Ngay lập tức, cảm giác đó không giống như là chém vào thịt da. Chưa kịp phản ứng, trong lúc Hồng Thạch thủ lĩnh nghĩ mình sẽ hạ sát Thạch Lỗi như một con cừu non, thì thủ đoạn của Thạch Lỗi đột nhiên thay đổi, hắn nhanh chóng bắt lấy lưỡi đao sống. Lúc này, Hồng Thạch thủ lĩnh hiểu rằng đã gặp nguy hiểm, vội vàng buông tay, ném chiến đao ra phía sau. Cùng lúc đó, Thạch Lỗi nhanh chóng vung chiến đao lên, không chút do dự, xoay người đứng dậy, rồi lại không nhìn xung quanh, mà trong lúc đứng lên, phung đao quét ngang, đúng lúc đẩy lùi Hồng Thạch thủ lĩnh, người đang muốn giết hắn. Mọi chuyện thay đổi trong khoảnh khắc, tình thế đảo lộn hoàn toàn. Thạch Lỗi thở hổn hển, khom người cảm nhận tiếng tim đập mạnh, phanh phanh bên tai, tay cầm chặt song đao, tiếp tục đối mặt với Hồng Thạch thủ lĩnh từ xa. Hồng Thạch thủ lĩnh thấy đối phương không còn động tác tấn công mạnh mẽ, liền lùi lại một đoạn, không chút do dự, lấy từ tay một người nguyên thủy gần đó một cây búa đá, sử dụng làm vũ khí, hai bên lại tiếp tục đối đầu. Lúc này, Thạch Lỗi thực sự có ý định giết Hồng Thạch thủ lĩnh, tuy nhiên, vừa mới thoát khỏi cái chết, Thạch Lỗi đã kiệt sức, không còn đủ sức lực để tiếp tục chiến đấu mạnh mẽ. Hồng Thạch thủ lĩnh dường như nhận ra điều này, gầm lên giận dữ, lần nữa xông vào. Thạch Lỗi thấy vậy, không thể để lộ sự sợ hãi, hít một hơi thật sâu, duy trì chiến thuật trước đó, tiếp tục dùng song đao chống đỡ, giày dừa với đối phương lần nữa. Trong quá trình này, ban đầu Thạch Lỗi mang theo khí thế hùng mạnh, nhưng đã hoàn toàn bị Hồng Thạch thủ lĩnh ép cho không còn sức lực, xông lên chiến đấu với các bộ lạc nguyên thủy. Thực ra hắn cũng không mạnh mẽ như mọi người tưởng, khiến khí thế của hắn dần dần bị thu lại. Điều này rất có lợi cho đối phương, khiến họ nhanh chóng phát huy được ưu thế về số lượng. Với sự chỉ huy của Thạch Lỗi, các chiến sĩ trong thôn xóm đã bị bao vây hoàn toàn. Nếu lúc này Thạch Lỗi có thể rảnh tay, hắn vẫn có thể dùng thực lực của mình để chống đỡ được một phần cục diện. Nhưng hôm nay, hắn lại bị Hồng Thạch thủ lĩnh trói chặt, không có sức lực để quản lý các chiến trường khác. Không lâu sau, đối mặt với cuộc vây công của bộ lạc nguyên thủy, các chiến sĩ trong thôn xóm lần lượt bị thương, trong đó có vài người máu me đầy mặt, nhưng cũng không có cơ hội phản công. Cuộc chiến diễn ra vô cùng tàn khốc, nếu không phải bọn họ vẫn còn có chiến đao uy hiếp, có lẽ quân lính của bọn họ đã bị đánh tan tành. Vì vậy, số lượng đông đảo của đối phương vẫn tiếp tục phát huy ưu thế qua từng phút từng giây. Nói thẳng ra, với sự chênh lệch nhân số lớn như vậy, theo suy nghĩ của các thủ lĩnh bộ lạc, trận chiến này đáng lẽ phải kết thúc ngay lập tức. Việc đối phương vẫn có thể chống đỡ đến giờ phút này thật sự là điều không tưởng. Tuy nhiên, bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, vì bọn họ đã nhận ra rằng Thạch Lỗi và đồng bọn khó lòng chống đỡ được bao lâu nữa. Hồng Thạch thủ lĩnh nhìn thấy tình thế như vậy, bèn nở một nụ cười nhếch mép về phía Thạch Lỗi. Các ngươi không có cơ hội thắng đâu. Tuy nhiên, tiểu tử, thực lực của ngươi không tệ sao, không ngoan ngoãn đầu hàng, gia nhập bộ lạc của ta. Ta có thể để ngươi làm nhị đương gia của bộ lạc. Trong thời đại nguyên thủy này, để trở thành thủ lĩnh, ban đầu chắc chắn phải dựa vào thực lực, nhưng để ngồi lâu trên vị trí đó, người ta cũng phải có đầu óc. Nếu không, không chỉ bản thân làm thủ lĩnh không ổn, mà cả bộ lạc cũng sẽ sớm bị hủy diệt. Theo Hồng Thạch thủ lĩnh, lời nói của Trương Bằng tuy có vẻ lắm lời, nhưng khi bọn họ thật sự đánh hạ được nơi đóng quân này, liệu các bộ lạc của họ có thể sống hòa bình cùng nhau không? Xét về thực lực, hắn không sợ những người kia, nhưng đầu óc hắn vẫn rất tỉnh táo, biết rằng một người dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu nổi khi đối phương quá đông. Những người trước mắt chính là ví dụ điển hình. Vì vậy suy nghĩ đến đây, nếu hắn có thể kéo được Thạch Lỗi, người có thực lực không tầm thường, về phe mình, sau khi chiếm được vị trí chủ đạo trong vùng đất này, bộ lạc Hồng Thạch của hắn chắc chắn sẽ vững vàng, có thể là sẽ thành công hợp nhất thành Man Thạch bộ lạc, khiến cho những bộ lạc nhỏ này quay đầu đầu phục, đem tất cả cống nạp cho họ. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cảm thấy rất vui. Đối mặt với lời mời chào trắng trợn của Hồng Thạch thủ lĩnh, Thạch Lỗi cảm thấy người này không coi mình là ngốc, liền trực tiếp trả lời, được. Câu trả lời dứt khoát của Thạch Lỗi khiến Hồng Thạch thủ lĩnh hơi ngạc nhiên. Chưa kịp phản ứng thì hai thanh chiến đao đã chém tới, khiến hắn phải vội vàng bỏ chạy. Tiểu tử, không phải nói đầu hàng sao? Sao? Lại đánh lại. Có vẻ đầu óc hắn cũng không tốt như vậy. Trong đầu thoáng nghĩ, Thạch Lỗi liền vung đao nhanh hơn. Đầu hàng à, nhưng nếu tôi dừng tay, làm sao? Biết ngươi có thể giết tôi hay không? Lúc này, trong khi Hồng Thạch thủ lĩnh đang bị Thạch Lỗi truy sát, hắn lại cảm thấy câu nói của Thạch Lỗi thật sự có lý. Chưa kịp mở miệng, Thạch Lỗi đã nghe thấy tiếng động phía sau núi, trong lòng liền vui mừng. Hiện tại, đầu hàng hẳn là ngươi. Chưa dứt câu, Thạch Lỗi hít một hơi sâu rồi lớn tiếng gọi. Các huynh đệ, viện quân đến rồi, chúng ta giết ra ngoài. Nghe thấy tiếng hô của Thạch Lỗi, các chiến sĩ trong thôn như được tiếp thêm sức mạnh, tinh thần bỗng chốc phấn chấn, như thể một mũi châm cắm vào tâm trạng họ, khiến tất cả trở nên hăng hái hơn. Sau đó tựa như muốn phát tiết hết tất cả sự dồn nén, họ theo Thạch Lỗi đồng loạt hét lên. Giết ra ngoài, giết ra ngoài, tiếng gào thét vang vọng khắp thôn, các chiến sĩ như quên đi đau đớn, chiến đấu ngày càng mãnh liệt hơn. Cả đám nguyên thủy vây khốn họ cảm thấy run sợ, trong lòng không khỏi dâng lên một chút dao động, mãi cho đến khi viện quân như một đợt sóng dữ, từ trên núi tràn xuống, hoàn toàn đánh tan ý chí chiến đấu của bọn họ. Nhờ vào việc Chu Tự phân công ngay từ đầu, Hoang Sơn Thôn, vốn có quy mô khoảng 100 người, giờ đây khi chiến đấu nổ ra, toàn bộ chiến sĩ trong thôn đã dốc toàn lực tham gia, không thiếu một ai. Lực lượng của Liên minh Bộ Lạc Nguyên Thủy trước đây đã vây công Thạch Lỗi cùng 22 chiến sĩ trong thôn, nhưng không thể nhanh chóng kết thúc trận chiến. Bây giờ, khi viện binh của đối phương ồ ạt tràn xuống, họ đâu còn dám tiếp tục đối đầu nữa. Không biết là bộ lạc nào đã chạy trốn đầu tiên, nhưng rất nhanh, toàn bộ chiến sĩ Liên minh Nguyên Thủy đều tản ra, chạy tán loạn khắp nơi. Trường Bằng đang quan sát từ trong bóng tối, sắc mặt trở nên khó coi. Thật là một đám phế vật, hắn mắng khẽ rồi không chần chừ nữa, lập tức quay người bỏ chạy. Khi đối phương tứ tán chạy loạn, trốn vào trong núi rừng, việc truy kích của họ cũng trở nên khó khăn. Cộng thêm việc các chiến sĩ do Thạch Lỗi chỉ huy trước đó đã bị thương nặng, tình trạng đã đến cực hạn, không thể tham gia vào cuộc truy đuổi nữa. Viện binh của đối phương tuy có đến, nhưng họ cũng không đuổi quá sâu, chỉ tới khu vực đầu thôn Hoang Sơn, rồi dừng lại. Khi trận chiến kết thúc, Thạch Lỗi, thân thể kiệt sức, ngã quỵ tại chỗ. Là người lo liệu công việc trong thôn Hoang Sơn Vương Xuyên, dù chỉ có 3 thuộc tính đạt nhị tinh, nhưng nhờ vào tài năng không tồi, đã sắp xếp công việc trong thôn rất ổn thỏa, không cần Thạch Lỗi phải lo lắng quá nhiều. Thạch Lỗi hít một hơi lạnh, mệt mỏi tháo bỏ áo da thú. Dưới lớp áo da thú, hắn mặc một bộ đằng giáp tây tẩy. Mặc dù số lượng đằng giáp này có hạn, nhưng Thạch Lỗi, với tư cách là tướng lĩnh trọng yếu dưới quyền, tạm thời được Chu Tự chuẩn bị cho một bộ, để phòng bất trắc. Nhìn xuống tay trái, nơi cổ tay có một vết chém rõ ràng, Thạch Lỗi cảm thấy hơi đau. Trong thời kỳ nguyên thủy này, một bộ đằng giáp có thể giúp tăng khả năng sinh tồn lên ít nhất 30%. Tuy nhiên, khi mặc áo da thú, đằng giáp không thể lộ ra ngoài, vì vậy hắn chọn mặc bên trong áo khoác. Sau khi bỏ lớp áo khoác ra, dược sư đã sơ cứu vết thương của hắn, sau đó lấy thảo dược nghiền thành bùn và đắp lên vết thương. Cảm giác đau đớn khiến Thạch Lỗi giật nảy mình. Nhờ vào tình hình đặc biệt của thôn Hoang Sơn, khi thủ lĩnh chuẩn bị nhân lực, họ cũng đã chuẩn bị đủ thảo dược cho những tình huống như thế này. Mặc dù đợt chiến đấu lần này gây tổn thất không nhỏ, nhưng nhìn vào nguồn thuốc chữa trị vẫn còn đầy đủ, có thể thấy rằng họ đã chuẩn bị chu đáo. Tuy nhiên, vào lúc này, nhìn những vết thương trên cơ thể, Thạch Lỗi lại không thể không lo lắng. Những vết đao này là dấu hiệu cho thấy vũ khí của bọn họ đã rơi vào tay kẻ địch. Điều này thật sự không phải chuyện tốt. Bên phía bộ rèn đúc, chiến đao được chế tạo bằng cách rót đúc và gia công 2 lần. Mặc dù giai đoạn rót đúc diễn ra nhanh chóng, nhưng để chiến đao chắc chắn và bền, công đoạn rèn đúc sau đó lại rất tốn thời gian và công sức. Vì vậy, nếu nói hiệu suất rèn đúc nhanh chóng, thực tế thì không phải vậy. Nhóm chiến đao đầu tiên được cung cấp cho các tinh binh ở Thảo Nguyên Thôn, nhóm thứ hai thì đưa đến cho bọn họ bên này, nhưng số lượng cũng rất hạn chế, chỉ có 21 thanh. Nhìn vào tình hình hiện tại, mỗi thanh đao mất đi là một tổn thất, đồng thời còn làm tăng sức chiến đấu của đối phương. Nhưng từ một khía cạnh nào đó, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Khi hai bên giao chiến, nếu không dùng vũ khí, có thể tránh được nguy hiểm. Nhưng một khi đã dùng thì không ai có thể đảm bảo vũ khí của mình không bị địch cướp đi. Dù sao, đi nữa, ít nhất bọn họ đã ngăn chặn được đợt tấn công của kẻ địch. Đồng thời đối phương cũng bị tổn thất không nhỏ, trong thời gian ngắn sẽ khó mà hành động thiếu suy nghĩ nữa. Thạch Lỗi điều chỉnh lại suy nghĩ, thở dài một hơi. Trong lúc bôi thuốc, hắn nằm trên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Trận chiến với Hồng Thạch thủ lĩnh trước đó không chỉ làm hắn tốn nhiều sức lực, mà còn hao tổn tinh thần, khiến hắn lúc này chỉ muốn nằm co người lại. Cả người mệt mỏi đến mức muốn mê man, cho đến khi Vương Xuyên đến báo cáo tình hình. Nói đi, ta nghe đây, chúng ta bên này có 4 binh sĩ hy sinh, 3 binh sĩ trọng thương, tình hình nguy cấp, chưa rõ sống chết, còn lại 13 người, thương thế ổn định, không có vấn đề gì lớn. Vương Xuyên lúc này nói về các binh sĩ, chính là những người cùng Thạch Lỗi chống cự địch trước đó, tổng cộng 20 người. Do khoảng cách quá xa giữa Hoang Sơn thôn và các thôn xóm khác, binh sĩ ở đây được giao cho Thạch Lỗi tuyển mộ và huấn luyện. Dựa vào tình hình của Hoang Sơn thôn, Thạch Lỗi tự mình điều chỉnh và thực hiện quyền lực này. Thạch Lỗi đã 3 lần tiến hành trưng binh, lần đầu chiêu mộ 10 người, lần thứ 2 và thứ 3 mỗi lần chiêu mộ 5 người, tổng cộng là 20 người. Sau đó, dựa trên tình hình của Hoang Sơn thôn, Thạch Lỗi tổ chức huấn luyện cho các binh sĩ. Họ huấn luyện nửa ngày còn lại làm việc, duy trì chế độ huấn luyện này. Kết quả không ngờ là trận chiến vừa qua đã khiến họ tổn thất gần một nửa lực lượng. Lúc này, Thạch Lỗi vốn đã mệt mỏi đến mức không chịu nổi, cả người như thể ngay lập tức bị rút hết sức sống, co quắp lại trên ghế. Vương Xuyên nhìn hắn một lúc. Trong khoảng thời gian qua, Thạch Lỗi đã giúp đỡ rất đắc lực tại Hoang Sơn thôn. Hắn cũng xem như hợp tác vui vẻ, đồng thời cũng đã xây dựng được mối giao tình nhất định. Nhìn thấy Thạch Lỗi trong tình trạng này, Vương Xuyên lên tiếng an ủi. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Những lúc trước, mỗi bộ lạc nếu sống sót được một nửa thì đã là may mắn lắm rồi. Nghe vậy, Thạch Lỗi có vẻ hoảng hốt. Đúng vậy, trong tình huống này, là thủ lĩnh bộ lạc, hắn sao? Lại không biết điều đó, Chỉ có điều với cuộc sống hiện tại, hắn đã quên mất chuyện này, cứ nghĩ rằng tất cả bọn họ sẽ có thể sống sót qua mùa đông này. Sau khi hít một hơi thật sâu, Thạch Lỗi lấy lại tinh thần một chút. Vương Xuyên nhìn hắn, rồi buông tay xuống. Tiếp tục, vậy ta tiếp tục báo cáo nhé. Tiếp tục đi. Về chiến sĩ trong thôn, không có ai bị thương nặng, chủ yếu là có 11 người bị thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Đồng thời chúng ta bắt được 7 tù binh, những tù binh này thì sao? Giết. Được, trong tình huống này, việc bắt được tù binh mà không để chúng sống sót là điều không cần phải bàn cãi. Về thương vong và tù binh, đại khái là như vậy. Còn một vấn đề nữa, chiến đao thiếu 6 thanh. Mặc dù Thạch Lỗi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nghe thấy con số này, lòng hắn vẫn không khỏi chịu nặng. Tuy nhiên, hắn chẳng nói gì thêm, chỉ có thể chấp nhận hiện thực và tiếp tục lo liệu những công việc tiếp theo. Tin báo cho binh phái đã được gửi đi chưa? Đã bảo hắn cưỡi ngựa xuất phát rồi. Vất vả ngươi rồi. Nghe được câu trả lời, Thạch Lỗi nhẹ gật đầu. Rõ ràng, sự hiện diện của Vương Xuyên đã giúp hắn giảm bớt rất nhiều gánh nặng, nhất là trong việc quản lý các công việc nội bộ của thôn, xem như là trợ thủ đắc lực của hắn. Hoàng Sơn thôn sau khi vừa mới giải quyết xong một trận xâm lấn, do công tác chuẩn bị chiến tranh, giờ đây họ đang bận rộn, mệt mỏi. Cùng lúc đó, liên minh bộ lạc Nguyên Thủy bên kia, bọn họ tin tưởng vào Trương Băng, thề rằng sẽ giết cho tới cùng, nhưng kết quả cuối cùng lại là bị đánh tan, chạy tán loạn. Kết quả này không thể nghi ngờ là điều mà không một thủ lĩnh bộ lạc nào ngờ tới. Thực tế, thất bại lần này của họ có nhiều nguyên nhân. Một trong số đó là vì bọn họ không quen thuộc với Hoa Sơn thôn. Bọn họ chỉ nhớ rằng trước đó đã bị Man Thạch bộ lạc đánh bại, chạy trốn đến đây. Theo suy nghĩ của họ, một bộ lạc vừa bị đánh bại còn có thể có bao nhiêu sức lực, dù có cố gắng đến đâu, chẳng qua cũng chỉ là một đám tàn quân chạy trốn, kéo dài chút hơi tàn. Sau vài lần thăm dò mà không thu được lợi ích gì, thậm chí còn chịu tổn thất lớn, bọn họ bắt đầu nghi ngờ những phỏng đoán của mình. Tuy nhiên, những thủ lĩnh trong liên minh bộ lạc vẫn không cảm thấy có gì phải lo ngại. Họ tin rằng chỉ cần tập hợp tất cả các chiến sĩ, tiến lên một lượt, trận chiến sẽ nhanh chóng kết thúc. Trong quá trình này, họ thậm chí không biết rằng bộ lạc kia đã sớm thay đổi. Một nguyên nhân khác, có thể nói là rất đơn giản, đó là sự thiếu đoàn kết trong liên minh của họ. Trong chiến đấu, các bộ lạc này không có ý định cùng tiến, cùng lùi. Ví dụ rõ ràng nhất chính là khi viện quân của Hoang Sơn thôn đến. Sau khi viện quân giết xuống, một bộ phận người Nguyên Thủy thấy tình thế không ổn, liền bắt đầu chạy trốn. Ban đầu, liên minh bộ lạc này dựa vào số lượng đông đảo, thực tế vẫn có thể chiến đấu. Vì dù sao, viện quân của Hoang Sơn thôn về cơ bản cũng không có sự chênh lệch quá lớn với người Nguyên Thủy. Vũ khí họ sử dụng cũng chỉ là búa đá, trường mâu. Tuy nhiên, khi vừa bắt đầu đánh, đã có người trong liên minh bộ lạc sợ hãi, mất đi chiến ý và bỏ chạy. Cần phải biết rằng, trong chiến trường, hành động bỏ chạy này sẽ ảnh hưởng ngay lập tức đến những chiến sĩ khác xung quanh. Những người trong các bộ lạc ấy cũng không đoàn kết. Khi thấy chiến sĩ bộ lạc khác bắt đầu trốn, họ cũng đâu còn ngu ngốc mà tiếp tục ở lại chờ chết. Để bảo vệ mạng sống, họ lập tức tứ tán bỏ chạy. Cuối cùng, liên minh bộ lạc này thất bại hoàn toàn, và nếu nói về mặt nghiêm túc, cũng có thể coi là thất bại hoàn toàn trước Trương Băng. Tuy nhiên, vì sự tức giận trong lòng các thủ lĩnh bộ lạc, họ nhất định phải tìm người để phát tiết. Vì vậy, họ đã quyết định tiếp tục cuộc hành động này, với mục tiêu chính là Trương Bằng và bộ lạc của hắn. Điều này khiến Trương Bằng trở thành mục tiêu chính ngay lập tức. Mười cái rắm người, cút ngay cho ta đi ra. Sau khi rút lui về, Hồng Thạch thủ lĩnh vừa mới ổn định lại, xác nhận thương vong bên mình, hắn vô cùng tiếc nuối và tức giận, không thể kiềm chế được, liền trực tiếp dẫn người tìm đến Trương Bằng. Trong quá trình này, các thủ lĩnh bộ lạc khác cũng không thể không suy nghĩ giống hắn. Một lúc sau, các thủ lĩnh bộ lạc đã tụ tập lại, dẫn người đến ngoài bộ lạc của Trương Băng và bắt đầu chửi bới. Trong khi đó, Trương Băng ở trong trại của mình, sắc mặt tái mét, căn bản không dám xuất hiện. Hắn không thể ngờ rằng tình hình lại diễn biến đến mức này. Khi bắt đầu, hắn tưởng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng vừa mới bắt đầu đã thất bại thảm hại. Bây giờ, điều đáng sợ nhất là các thủ lĩnh bộ lạc đang bao vây ngoài cửa nhà hắn. Nhìn vào tình hình chiến trận, có vẻ họ đang muốn tiêu diệt hắn. Không thể phủ nhận, Hồng Thạch thủ lĩnh trong lòng quả thực có ý định này. Lần này, các bộ lạc bị Trương Bằng lôi kéo, nên mỗi bộ lạc đều chịu thương vong. Ban đầu dù có tổn thất, nhưng ít nhất họ cũng đánh bại được Hoàng Sơn thôn, phải không? Nhưng kết quả lại chẳng thu được gì, chỉ tổn thất nhân lực mà thôi, khiến họ không thể nuốt trôi nổi cơn tức này. Lúc này, những bộ lạc này, những người bị hại, lại tụ tập lại với nhau, và họ đều đồng ý rằng cách tốt nhất là tiêu diệt bộ lạc của Trương Bằng, bởi vì làm như vậy, không chỉ có thể chia cắt tài nguyên của đối phương, mà khu vực này cũng sẽ thiếu đi một đối thủ tranh giành tài nguyên. khiến cuộc sống của mọi người sẽ dễ thở hơn. Trong khi trò chuyện đơn giản, các thủ lĩnh bộ lạc nhanh chóng đạt được sự đồng thuận và bắt đầu chuẩn bị động thủ. Nhưng đúng lúc này, bất ngờ một tình huống đột nhiên xảy ra. Ở đây đúng là náo nhiệt quá. Một giọng nói trầm ấm, mạnh mẽ từ xa truyền đến, âm thanh vang dội, nhanh chóng lan rộng ra khắp vùng đất tuyết, khiến trái tim của Hồng Thạch thủ lĩnh và các thủ lĩnh bộ lạc xung quanh đều co lại. Tất cả lập tức quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy một người đàn ông to lớn, khoác bộ áo da gấu đen, từ trong rừng đi ra, phía sau hắn là một đám người nguyên thủy cầm búa đá. Khi nhìn thấy người này, ngay cả Hồng Thạch thủ lĩnh, người vốn dĩ rất ngang ngược, cũng không thể không căng người ra, mặt mày lộ rõ vẻ hồi hộp. Man Thạch thủ lĩnh, cũng ở đây, các vị thủ lĩnh đều tụ tập ở đây. Không biết có chuyện gì sao, người vừa xuất hiện chính là thủ lĩnh của bộ lạc mạnh nhất trong vùng này. Man Thạch thủ lĩnh, sự xuất hiện của Man Thạch ở đây không phải là điều ngoài ý muốn, là do bộ hạ của hắn đã chú ý đến một số bộ lạc thủ lĩnh xung quanh, lén lút tụ tập lại một chỗ, có vẻ như đang mưu đồ điều gì, và đã báo cáo lại cho hắn. Là người thống trị cao nhất trong vùng này, Man Thạch đương nhiên phải chú ý đến khả năng các bộ lạc này có thể gây ra mưu phản. Tuy nhiên, thời đại này, việc thu thập và truyền đạt thông tin vô cùng lạc hậu. Điều này dẫn đến việc Man Thạch chỉ nhận được thông tin rất hạn chế. Thậm chí hắn cũng không biết rằng các bộ lạc dưới sự cai quản của mình đã âm thầm kết thành liên minh, chuẩn bị tấn công Hoa Sơn Thôn. Về thực lực của mình, Hồng Thạch thủ lĩnh mặc dù tự tin, nhưng cũng không tự tin đến mức có thể chống lại Man Thạch. Nếu hắn có thể chống lại Man Thạch, thì bộ lạc của hắn đâu cần phải cống nạp cho Man Thạch nữa. Giờ đây, đối mặt với Man Thạch, Hồng Thạch thủ lĩnh dù có bất ngờ, nhưng cũng biết chắc chắn không thể nói thật, phải lừa gạt qua chuyện này. Ngay lập tức, Hồng Thạch thủ lĩnh căm phẫn chỉ vào nơi đóng quân của Trương Bằng và những người khác, nói: "Cáo xám bộ lạc luôn tập kích những người đi săn của bộ lạc chúng ta, không những làm bị thương người của chúng ta, mà còn cướp mất con mồi của chúng ta. Ta đến đây để tính sổ với bọn chúng." Lời nói của Hồng Thạch thủ lĩnh vừa dứt, các thủ lĩnh khác lập tức lên tiếng đáp lại: "Đúng vậy, cáo xám bộ lạc đám người này cũng cướp mất con mồi của chúng ta cũng bị cướp mất. Hôm nay nhất định phải làm rõ chuyện này với cáo xám bộ lạc." Đối diện với tình huống như vậy, Man Thạch trong lòng không khỏi nghi ngờ, thủ lĩnh cáo xám bộ lạc, ta nhớ là hắn là một kẻ nhút nhát, sao lại dám có gan làm thế này? Việc tranh đoạt con mồi không có gì kỳ quái, nhưng sao hắn lại dám cùng lúc cướp nhiều bộ lạc như vậy, hắn có muốn chết không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.